Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một cái tuyển chọn. Nếu là ngươi đáp ứng thay chủ nhân ta báo thù, ta liền có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Nếu là ngươi không đáp ứng, hiện tại có thể quay người rời đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Thân ảnh màu đỏ ngòm nói xong, liền ngừng lại lời nói. Hai mắt cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem Diệp Lâm, hắn đang chờ đợi Diệp Lâm lựa chọn. Nghe đến thân ảnh màu đỏ ngòm lời nói, Diệp Lâm rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, nguyên lai vừa rồi cỗ kia lực lượng kinh khủng là thanh trường kiếm này kiếm linh ý niệm A, như không phải nhân tộc, sợ rằng liền sẽ bị cỗ kia lực lượng kinh khủng nháy mắt đem thần hồn chấn vỡ. Diệp Lâm tin tưởng, cỗ kia lực lượng kinh khủng tuyệt đối vượt xa hóa thần cảnh, tối thiểu nhất cũng phải là hợp đạo kỳ. Thay cái thuyết pháp, nếu là ba người kia tùy tiện một cái tới, sợ rằng cái này sẽ đã vẫn lạc. Cái này để hắn có chút đáng tiếc, sớm biết để Ngọc Đế trước tiến đến. Tiền bối, hình tượng này bên trong lộ ra được, là thời đại thái cổ sự tình A. Mà bây giờ cách thời đại thái cổ, ở giữa cách nhau thời gian đã đếm không hết. Tiền bối chủ nhân đã từng cừu địch, sợ rằng hóa thành đám bụi cát vàng đi. Hoặc là, đã bước vào tiên giới đi. Diệp Lâm nói xong. Kiếm linh khí thức quanh người dần dần lắng lại. Giết chủ nhân ta người, hiện tại đã hóa thành một nắm đất vàng, thế nhưng truyền thừa của hắn hậu nhân, đạo thống của hắn vẫn tồn tại như cũ, ta để ngươi làm, chính là hủy diệt đạo thống của hắn. Nghe xong kiếm linh lời nói, Diệp Lâm nội tâm giật mình, từ thời đại thái cổ truyền thừa đến bây giờ. Cuối cùng là cái gì thế lực? Có khả năng truyền thừa lâu như thế đạo thống? Tích chứa trong đó lực lượng là chính mình không cách nào tưởng tượng. Tiền bối, nếu như ngài tiền bối là nhân tộc lời nói, không dối gạt tiền bối, ta hiện tại là Đông Châu nhân tộc trưởng khống giả, Đông Châu nhân tộc các đại đạo thống đều tại ta khống chế bên trong. Ta đồng thời chưa nghe nói qua có khả năng truyền thừa lâu như thế đạo thống, trừ phi tại cái khác châu. Nghe đến Diệp Lâm giải thích, kiếm linh chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Không, chính là Đông Châu. Đạo thống của hắn cũng tại Đông Châu. Không có khả năng. Kiếm linh nói xong, Diệp Lâm lập tức phản bác, vô danh sơn cũng mới truyền thừa ngàn vạn năm liền trấn áp nhân tộc năm quận các đại thế lực thở không nổi. Cái này truyền thừa lâu như thế đạo thống, chắc hẳn đã có thống trị toàn bộ thế giới thực lực. Hắn không khả năng không có chú ý tới. Ngươi không hiểu, ta phát giác, cái này một thời đại đại thế sắp đến, đợi đến hoàng kim đại thế đến. Chứa đựng tại chỗ sâu chân chính đại khủng bố liền sẽ tỉnh lại, đến lúc kia, toàn bộ thế giới thế cục sẽ đại biến. Mà người kia vị trí đạo thống, cũng tại dần dần sống lại. Nghe lấy kiếm linh lời nói, Diệp Lâm nội tâm cực kỳ chấn động, thật lâu không thể bình phục, vậy theo kiếm linh lời nói đến nói, hiện tại Đông Châu thậm chí toàn bộ thế giới mặt ngoài thế lực chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chân chính đồ vật, còn không có tỉnh lại. Mà những vật kia mới thật sự là đại khủng bố. Cái này để Diệp Lâm không thể tiếp thu. Chương 685, không đơn giản thế giới. Cái này thế giới, xa xa không chỉ ngươi nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, đơn giản đến nói, vẻn vẹn một cái thời kỳ thượng cổ, chính giữa cộng lại tổng cộng có mấy trăm vạn vô lượng lượng kiếp lâu. Mà thời đại thượng cổ khoảng cách hiện tại, vẻn vẹn chỉ có ngàn vạn năm lâu, còn có. Người thật sự cho rằng những cái kia đứng đầu đại năng không có kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Đến cấp bậc kia, hóa mục nát thành thần kỳ bất quá một năm ở giữa mà thôi. Thái cổ, thượng cổ, hiện thế, ba cái thời đại bên trong, đào thải rất nhiều người, thế nhưng còn sống sót người càng nhiều. Ta xem người cốt linh bất quá mấy chục năm mà thôi, mấy chục năm liền đã nắm giữ hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, như vậy ngươi nói, thời gian dài như thế bên dưới, sinh ra đại năng lại có bao nhiêu? Ta cho ngươi biết, cái này thế giới không thiếu thiên kiêu, tại thời đại thái cổ, càng có tu luyện 10 năm bước vào hóa thần cảnh đỉnh phong tuyệt thế thiên kiêu, ngươi nói bọn họ tại trở thành đại năng về sau, sẽ nhìn xem chính mình thọ nguyên hao hết sao. Huống chi, tại tiên phía dưới, còn có một cảnh giới, tên là tán tiên, thời đại thái cổ thiên cơ hỗn loạn, thời kỳ thượng cổ cửa phi thăng bị thần thú nhất tộc cường thế chiếm lĩnh. Vì không cho chủng tộc khác có thời cơ lợi dụng. Thần thú nhất tộc đại năng đánh nát cửa phi thăng, thế cho nên phía sau đến bây giờ, chỉ cần đột phá đại thừa kỳ, liền không cách nào phi thăng thành tiên. Vì giải quyết thọ nguyên vấn đề, các đại chủng tộc thiên kiêu cuối cùng phát hiện một con đường khác, đó chính là tán tiên, tán tiên cũng là một cảnh giới. Tán tiên tổng cộng chia làm 9 cái tiểu cảnh giới, chia làm một kiếp, hai kiếp cứ thế mà suy ra. Đại thừa kỳ đỉnh phong bán tiên chỉ cần độ kiếp một lần liền có thể là một kiếp tán tiên, độ kiếp hai lần liền có thể là hai kiếp tán tiên. Vẻn vẹn chỉ là một kiếp tán tiên, liền có thể tùy ý ngược sát đại thừa kỳ bán tiên, càng đừng đề cập cái kia vô cùng kinh khủng cửu kiếp tán tiên, mà đem đối ứng thọ nguyên cũng là cực kỳ khủng bố. Một kiếp tán tiên liền nắm giữ 5 cái vô lượng lượng kiếp thọ nguyên, cửu kiếp tán tiên trong truyền thuyết bất tử bất diệt, mặc dù cửu kiếp tán tiên vẫn như cũ là tán tiên, thế nhưng chiến lực có thể tùy tiện ngược sát chân chính tiên. Mà những tán tiên này bởi vì thực lực bản thân quá mức cường đại, liền phong tỏa chính mình, một mực chờ đợi tương lai có khả năng có thành tiên cơ hội. Mà chờ đợi quá trình bên trong, bọn họ đạo thống vẫn còn tại truyền thừa, vì không quấy nhiễu cái này thế giới bình thường phát triển, bọn họ đều tại các ngươi không thấy được địa phương ổn định truyền thừa. Thái cổ đến bây giờ, sinh ra tán tiên không phải số ít, bọn họ đều đang đợi thành tiên cơ hội, mà thành tiên cơ hội, liền tại hiện thế, có tiên đoán, hiện thế sẽ có một cái hoàng kim đại thế. Hoàng kim đại thế giáng lâm, thành tiên cửa cũng sẽ lại xuất hiện, thế nhân thành tiên cơ hội cũng sẽ xuất hiện, cho nên tương lai không lâu, những vật kia liền sẽ nhộn nhịp xuất thế. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Hiện tại ngươi làm tất cả, đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, tại trong mắt những người kia, đều là trò trẻ con. Một khi bọn họ xuất hiện, cái này thế giới trật tự sẽ sụp đổ, tất cả quy tắc sẽ bị một lần nữa chế định, dù sao những này cũng không phải bí mật, nói cho ngươi cũng không sao. Nghe xong Kiếm Linh giải thích, Diệp Lâm thế giới quan đều bị đổi mới, hắn cao hứng có chút quá sớm. Đại thừa không phải điểm cuối cùng, bên trên còn có tán tiên, cửu kiếp tán tiên bất tử bất diệt. Mà từ thái cổ truyền thừa xuống đạo thống nên mạnh đến mức nào? Điểm này đều không cần Diệp Lâm tinh tế suy nghĩ, liền xác định vô danh sơn căn bản ngăn cản không nổi. Một khi những cái kia kinh khủng đồ vật sống lại, lấy hiện tại Đông Châu cách cục, khẳng định sẽ bị một lần nữa tỉnh lại. Chương 686, Thích Huyết Ma Kiếm. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm cười, cười rất vui vẻ. Hiện tại hắn thiên tư quá mức yêu nghiệt, có khả năng vào hắn mắt, toàn bộ Đông Châu chỉ có Silia cùng Ngọc Đế mà thôi, mà bảng hạn chế là vượt qua một cái đại cảnh giới không thể xem xét. Điều này dẫn đến hắn không gặp được chân chính thiên kiêu, không cách nào chân chính phát huy bảng tác dụng. Mà bây giờ đâu, đại thế sắp xảy ra. Thái cổ thượng cổ khủng bố thiên kiêu đều sẽ sống lại, đến lúc đó, hắn sẽ lại lần nữa như cá gặp nước. Đại thế tiến đến, đại biểu cho chân chính cơ hội, đại biểu cho càng nhiều hơn cơ duyên, đại biểu cho càng thêm mạo hiểm kích thích lữ trình. Hắn cũng không muốn một người cô độc tiến lên, có đối thủ, mới tốt chơi nha. Nhìn thấy Diệp Lâm thần sắc, Kiếm Linh hài lòng gật đầu, nếu là đổi lại người bình thường nghe đến như vậy sự kiện, liền tính đạo tâm không sụp đổ cũng sẽ sợ không thôi. Từ đó mất đi tranh đoạt đỉnh phong chi lộ chi tâm. Mà Diệp Lâm đâu, không những không sợ, còn cười, ánh mắt bên trong còn ẩn chứa một tia chiến ý. Cái này để hắn cực kỳ vui mừng, Diệp Lâm là chân chính thiên kiêu quyết chí tiến lên, vô luận gặp phải chuyện gì đều mặt không đổi sắc, dám hướng thế gian tất cả đồ vật khiêu chiến. Hắn sở dĩ nói những này, liền nghĩ khảo nghiệm một chút Diệp Lâm. Nếu là Diệp Lâm nghe đến những sự tình này từ đó mất đi tranh đoạt chi tâm, hắn liền sẽ lập tức đem Diệp Lâm đưa ra ngoài. Lúc trước chém giết chính mình chủ nhân cừu địch đạo thống của hắn kéo dài nhiều năm như vậy, sợ rằng đã đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Mà hắn tìm người cũng là vô cùng cẩn thận, nếu là tìm một cái thứ hèn nhát, đừng nói báo thù, hắn cũng sẽ đi theo uất ức cả một đời. Linh khí người chủ, chỉ cần chủ nhân không chết, linh khí liền không thể lại tìm người khác, chỉ có chủ nhân đã chết, hắn mới có thể tìm cái khác chủ nhân. Tìm một cái đổ bỏ đi thành chủ nhân, đây mới thực sự là uất ức. Mà bây giờ đâu? Diệp Lâm toàn thân chiến ý, để hắn phát hiện hy vọng, không có tìm nhầm người, Diệp Lâm có lẽ còn thật sự có thể báo thù. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi, tương lai, ta nhất định hủy diệt đã từng diệt sát tiền bối chủ nhân cừu địch đạo thống, nhật nguyệt là tâm, thiên địa làm gương. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Kiếm Linh vô cùng hài lòng gật gật đầu. Tốt, hiện tại liền có thể khởi động nhận chủ nghi thức, chỉ cần đem máu tươi của ngươi nhỏ giọt thân kiếm của ta bên trên liền có thể. Nghe xong Kiếm Linh lời nói, Diệp Lâm ý thức bị Kiếm Linh đưa ra kiếm đạo không gian, nhìn trước mắt trường kiếm màu đỏ ngòm, Diệp Lâm không chút do dự nhỏ một giọt máu tươi, trong chốc lát, hắn phảng phất cùng trước mắt trường kiếm thành lập một cỗ như có như không liên hệ. Trải qua hiểu rõ hắn biết, cái này trường kiếm tên là Thích Huyết Ma Kiếm, cái này Thích Huyết Ma Kiếm chỉ có một cái đặc tính, đó chính là hút máu, mà Thích Huyết Ma Kiếm hút xong huyết dịch về sau, liền sẽ chuyển đổi thành một cỗ tinh khiết vô cùng năng lượng phản hồi chủ nhân. Thích Huyết Ma Kiếm phẩm giai cũng tại thiên giai thượng phẩm, rất mạnh một thanh kiếm, cực kỳ cường đại một thanh kiếm. Nghe đến Thích Huyết Ma Kiếm đặc tính về sau, Diệp Lâm có chút kháng cự, cái này kiếm, là chân chính ma kiếm a. Tiểu tử, ghi nhớ, thế gian vốn cũng không có chính nghĩa cùng tà ác phân chia, phân, chỉ là thế nhân ánh mắt mà thôi. Nghe đến Thích Huyết Ma Kiếm Kiếm Linh lời nói, Diệp Lâm không chút do dự cầm lấy Thích Huyết Ma Kiếm, hút máu lại như thế nào. Hắn chỉ cầm Thích Huyết Ma Kiếm chém nên chém người, chính nghĩa tà ác chỉ là thế nhân tự mình định nghĩa mà thôi. Thế gian chính nghĩa tà ác, là ai định nghĩa? Chỉ là mọi người chính mình thành kiến mà thôi. Mà liền tại hắn cầm lấy Thích Huyết Ma Kiếm một sát na kia, hắn cùng Thích Huyết Ma Kiếm ở giữa liền thành lập một đạo nhân quả. Hắn cầm kiếm là nhân, thay Thích Huyết Ma Kiếm báo thù là quả. Chỉ cần Diệp Lâm làm đến đáp ứng Thích Huyết Ma Kiếm sự tình, liền hoàn thành đoạn nhân quả này. Chương 687, uy hiếp Ngọc Đế. Sau một khắc, Diệp Lâm đem hỗn độn hộp kiếm lấy ra để dưới đất, hỗn độn hộp kiếm lập tức mở ra, trong đó năm thanh trường kiếm chiếu lấp lánh. Tiền bối, ủy khuất ngươi một cái. Chưa nói tới ủy khuất. Thích Huyết Ma Kiếm nói xong, liền hóa thành một đạo huyết sắc quang mang cắm vào hỗn độn hộp kiếm bên trong, liền tại Thích Huyết Ma Kiếm vào ở một sát na kia, thí thần mặt ngoài tia sáng lóe lên, sau đó dần dần ảm đạm. Thấy thế, Diệp Lâm thu hồi hỗn độn hộp kiếm, liền chậm rãi đi ra mật thất, lần này thu hoạch tương đối khá, hiện tại hắn muốn đi bắt đầu tìm vận may. Cung điện này phong phú, mặc dù đồ tốt đều bị hắn lấy đi, thế nhưng thời đại thái cổ đồ vật, cho dù thường thường không có gì lạ đồ chơi đối với chính mình đến nói cũng có mấy phần tác dụng. Chờ đi ra bí cảnh, trên hành lang, đứng một thân ảnh, đạo thân ảnh này chính là Ngọc Đế. Ngọc Đế, làm sao, muốn cùng ta qua mấy chiêu? Diệp Lâm híp mắt chậm rãi nói, khí tức quanh người tuôn ra, đối đầu Ngọc Đế hắn tuyệt đối không dám khinh thường, dù sao Ngọc Đế mới thật sự là lão quái vật. Qua mấy chiêu, ngươi bây giờ còn chưa xứng, ngày sau hãy nói đi. Bất quá bây giờ ta nghĩ nói cho ngươi sự tình, ngày sau ngươi ta nhất định có một trận chiến, cố mà trân quý ngươi bây giờ thời gian đi. Ngọc Đế nói xong, quay người bước vào quang môn biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lâm đứng tại chỗ, híp hai mắt. Ngọc Đế trạng thái không đúng, chịu như vậy lớn vũ nhục không nghĩ tới lập tức động thủ mà là thả lời hung ác, cái này có thể không giống một vị thượng cổ đại năng tác phong. Đứng tại chỗ thả lời hung ác, cái này là tiểu hài tử mới làm ra sự tình. Sau một khắc, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, lập tức tiến lên đuổi theo, đi theo Ngọc Đế sau lưng. Ngươi đi theo ta làm gì? Ngọc Đế nhìn xem phía sau mình Diệp Lâm, khuôn mặt xương lạnh âm thanh lạnh lùng nói. Từ khi chính mình đi ra, cái này Diệp Lâm vẫn đi theo sau chính mình vừa rồi tại mật thất bên trong thu hoạch rất tốt, cũng không muốn ở chỗ này cùng Diệp Lâm lãng phí thời gian. Nói với ngươi chút chuyện. Nói, muốn mấy người. Nói xong, Diệp Lâm liền đem Thái Nguyên tộc nhân vị trí nói cho Ngọc Đế, Ngọc Đế nghe vậy, kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm. Cũng chỉ là những phàm nhân này. Chính là những phàm nhân này. Diệp Lâm càng thêm khẳng định nói, vừa vặn đụng phải Ngọc Đế, không bằng đem Thái Nguyên chuyện này giải quyết. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Ngọc Đế có chút nghiền ngẫm nói, hắn hiện tại đại khái có thể phân phó, đem Diệp Lâm muốn những cái kia phàm nhân toàn bộ giết. Phàm nhân mà thôi, trong mắt hắn cùng con kiến không hề khác gì nhau. Ta nếu là đoán không sai, ngươi bây giờ không thể vận dụng chính mình thực lực, đúng hay không? Diệp Lâm vừa cười vừa nói, sau đó một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp hướng về Ngọc Đế hoành áp mà đi, Ngọc Đế hai chân phía dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện đạo đạo khe hở. Đúng lúc này, từng đạo năng lượng kinh khủng tập hợp, một cái hoàn toàn do linh khí tạo thành trong suốt kiếm quang cứ như vậy lơ lửng tại Ngọc Đế mi tâm phía trước. Diệp Lâm chỉ cần tâm thần khẽ động, trong nháy mắt liền có thể chém Ngọc Đế. Ngươi rất không tệ, nhiều năm như vậy đến, ta còn là lần đầu tiên gặp phải dám chính diện uy hiếp ta, sau 3 ngày người sẽ đưa đến Vô Danh Sơn. Ngọc Đế nói xong, quay người rời đi, nhìn xem Ngọc Đế bóng lưng, Diệp Lâm trước mắt kiếm quang chậm rãi biến mất. Hắn hiện tại không thể chém giết Ngọc Đế, Tu La tộc còn cần Ngọc Đế kéo lấy, hắn còn hy vọng Ngọc Đế cùng yêu tộc có thể cho nhân tộc tranh thủ trưởng thành thời gian đây. Hiện tại Đông Châu những cái kia đại khủng bố lập tức liền muốn sống lại, hắn cũng không muốn Đông Châu hiện tại cân bằng bị đánh vỡ, nguyên bản đã rất loạn Đông Châu nếu là lại loạn, vậy coi như không dễ chơi. Nếu là một mình hắn, đương nhiên hy vọng Đông Châu càng loạn càng tốt, thế nhưng là phía sau hắn có toàn bộ nhân tộc, hắn còn cần vì nhân tộc suy nghĩ. Chương 688, ám ảnh tộc phục sát. Nhìn xem Ngọc Đế bóng lưng hoàn toàn biến mất, Diệp Lâm cũng quay người rời đi. Toàn bộ hòn đảo bên trên, thỉnh thoảng vang lên một trận kinh thiên tiếng nổ, hiển nhiên, đã có các tộc thiên kiêu bắt đầu giao phong, mà còn căn cứ náo ra đến động tĩnh đến xem, hôm nay không chết người là không thể nào. Đang lúc Diệp Lâm muốn đi vào hòn đảo chỗ sâu xem xét thời điểm, trước mắt 5 thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem chính mình vây quanh tại trung tâm nhất. Nhìn xem một màn như thế, Diệp Lâm không khỏi sững sờ nhìn trước mắt 5 thân ảnh, cái này 5 thân ảnh, đều là ám ảnh tộc người. Diệp Lâm, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta ám ảnh tộc lần này, chúng ta liền thả ngươi đi, làm sao? Một người trong đó thần sắc cao ngạo, hướng về Diệp Lâm lạnh giọng quát lớn. Nghe vậy, Diệp Lâm sắc mặt không khỏi có chút kỳ quái, người trước mắt này não tú đậu a? Vẫn là ra ngoài không mang não. Các ngươi truyền nhân đều bị ta làm thịt, chỉ bằng các ngươi 5 cái tạp ngư. Diệp Lâm thần sắc nghiền ngẫm nói. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, 5 người cười lạnh một tiếng, sau đó 5 người nhộn nhịp lấy ra một đạo tím xiềng xích màu đen, xiềng xích bên trên tản ra vô cùng tà ác khí tức. Biết đây là cái gì ư? Trói hồn tỏa, một khi bị trói hồn tỏa khóa lại, người toàn thân linh khí bao gồm thần hồn đều sẽ bị phong tỏa, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta một ý niệm, người thần hồn liền sẽ nháy mắt vỡ vụn. Thật sự cho rằng chúng ta dám đến phục sát ngươi liền không có điểm chuẩn bị. Một người trong đó đầy mặt cười lạnh, nói xong, lập tức 5 người khí tức lăn lộn, khí tức giao hợp phía dưới, trực tiếp đem phương này thiên địa phong tỏa. 5 đạo vô cùng khí thế mạnh mẽ khóa chặt Diệp Lâm, để Diệp Lâm không thể động đậy. Sau một khắc, 5 đạo xiềng xích trực tiếp xuyên thấu không gian hướng về Diệp Lâm vào tới, 4 đạo xiềng xích mục tiêu theo thứ tự là Diệp Lâm 2 chân cùng 2 chân, 1 đạo khác xiềng xích mục tiêu thì là Diệp Lâm cái cổ. Một khi bị xiềng xích khóa lại, Diệp Lâm thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Thế nhưng Diệp Lâm há có thể như bọn họ mong muốn. Ta nghĩ các ngươi là nghĩ nhiều, trước khi chết giấy giụa mà thôi, cá ướp muối xoay người, vẫn là cá ướp muối, chết đi. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, khoát tay, quanh thân bị phong tỏa thiên địa nháy mắt vỡ vụn, mà 5 đạo xiềng xích thì bị Diệp Lâm vô căn cứ nắm ở trong tay. Mới vừa rồi còn uy phong vô cùng xiềng xích lúc này cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm quanh thân, không thể động đậy. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, một người trong đó đầy mặt khiếp sợ. Vì phục kích Diệp Lâm, nhà mình lão tổ trực tiếp giấu giếm được ở đây rất nhiều chân quân đem bọn họ 5 người đưa đi vào, hơn nữa còn đặc biệt giao cho bọn họ trọng bảo tính toán liều mạng một lần. Chỉ cần giết Diệp Lâm, cái kia ám ảnh tộc tối thiểu nhất có thể thở một ngụm. Nhưng là bây giờ, có trọng bảo trong người bọn họ, thế mà cũng không làm gì được Diệp Lâm. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Diệp Lâm nói xong, trực tiếp hư không một trường, đem một người trong đó đánh bay, người này ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. Bọn họ nghĩ sai, mặc dù xiềng xích này uy năng rất mạnh, thế nhưng vậy cũng phải tiếp cận chính mình. Nếu là xiềng xích này liền chính mình thân đều vào không được, cái kia xiềng xích tác dụng liền căn bản không phát huy ra được. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này 5 cái thái kê liền chính mình thân đều không gần được. Kiếm 1, kiếm phá thương khung. Diệp Lâm 2 ngón tịnh kiếm hướng về hư không vạch một cái, lập tức, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang hiện rõ. Nhìn thấy kiếm quang này một sát na kia, 5 người biến sắc, nhộn nhịp ép khô tự thân linh khí sử dụng ra tất sát nhất kích. Thế nhưng bọn họ điểm này đáng thương công kích bị kiếm quang nhộn nhịp chấn vỡ, đợi đến kiếm quang va chạm đến thân thể bọn hắn thân thời điểm, thân thể bọn hắn thân giống như diều đứt dây bay ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa trên mặt đất. Chương 689, năm cái thái kê. Phốc, làm sao có thể? Một người trong đó nằm dạp trên mặt đất che ngực phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tại đến thời điểm, bọn họ biết Diệp Lâm rất mạnh, liền nhà mình truyền nhân cũng không là đối thủ, mặc dù đã đánh giá cao Diệp Lâm, thế nhưng bây giờ xem xét, còn đánh giá thấp. Cái kia nhìn như tùy ý một kiếm để bọn họ nội tâm thăng không lên mảy may lòng kháng cự, liền ngăn cản dũng khí đều không có. Thế gian này thật có người có thể cường đại đến tình trạng như thế sao? Nhìn xem năm người, Diệp Lâm lạnh lùng vô tình, chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay bên trong linh khí tập hợp, sau đó Diệp Lâm nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn dấu bàn tay xuất hiện trên mặt đất, đại địa hung hăng run lên, năm người thất khiếu chảy máu khí tức hoàn toàn không có. Một trưởng phía dưới, diệt sát ngũ đại hóa thần đỉnh phong thiên kiêu, không thể bảo là không cường. Ba ba ba, ba ba ba. Lúc này, một bên rừng cây bên trong đi ra một người, người này trên mặt nụ cười vỗ tay, nhìn xem Diệp Lâm sắc mặt tràn đầy thưởng thức. Không hổ là nhân tộc tổng chủ, thực lực quả nhiên cường đại, diệt sát ngũ đại hóa thần cảnh đỉnh phong thiên kiêu bất quá vẫy tay một cái, xác thực để ta bội phục. Silia trên mặt nụ cười từng bước một hướng về Diệp Lâm đi tới. Ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Nếu không phải ngươi không có địch ý, vừa rồi ta liền ra tay với ngươi. Diệp Lâm khí tức quanh người ổn định, nhìn trước mắt Silia thản nhiên nói. Tại diệt sát năm người này thời điểm, hắn liền phát giác được Silia khí tức cũng không có ẩn tàng, tựa hồ chính là muốn để chính mình biết hắn tại giống như. Phát giác được Silia đối với chính mình không có địch ý, hắn mới không có thừa cơ ra tay với Silia. Diệp Lâm, người sát tâm khó tránh khỏi có chút quá nặng đi. Nghe vậy, Silia xoa xoa cái trán, may mắn hắn mới vừa rồi không có đối Diệp Lâm thả ra sát ý, nếu là thả ra sát ý, nơi này nằm, sợ rằng liền phải thêm một cái. Tìm ta chuyện gì? Diệp Lâm thân thể chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đứng tại trên mặt đất, hướng về Silia chất vấn. Hắn nhưng không tin Silia chỉ là đơn thuần quan chiến, muốn nhìn một chút chính mình thực lực. Ta muốn cùng ngươi hợp minh, ngươi nếu biết Phản Yêu Điện điện chủ là thượng cổ đại năng Ngọc Đế, như vậy ngươi hẳn phải biết Ngọc Đế đáng sợ. Ta Tu La tộc mặc dù thực lực tổng hợp cùng yêu tộc không khác nhau chút nào, thế nhưng đối đầu Ngọc Đế, ta tự nhận là không có nắm chắc, thế nhưng có ngươi trợ giúp liền không đồng dạng. Cùng ta hợp minh, cộng đồng chống lại yêu tộc, sau khi chuyện thành công, người ta cùng hưởng Đông Châu làm sao? Silia hướng về Diệp Lâm đầy cõi lòng mong đợi nói. Trước kia hắn đối yêu tộc còn 10 phần có lòng tin, thế nhưng nghe đến Diệp Lâm nói Vạn Yêu Điện điện chủ là Ngọc Đế về sau, hắn nội tâm có sinh ra mấy phần cảm giác sợ hãi. Không sai, chính là cảm giác sợ hãi. Ngọc Đế thân phận liền không cần nói nhiều, hắn tự nhận chính mình không có đuổi theo cổ đứng đầu đại năng vật tay thực lực. Hắn sợ hãi toàn bộ Tu La tộc tại chính mình dẫn đầu xuống bị Ngọc Đế đùa chơi chết. Nếu là muốn chân chính chống lại Ngọc Đế, vậy thì phải tìm kiếm một chút ngoại bộ lực lượng, mà hắn biết ngoại bộ lực lượng chính là nhân tộc. Bây giờ toàn bộ Đông Châu chỉ có nhân tộc mới có thể vào mắt của hắn, còn lại chủng tộc có hay không đều như thế. Chỉ cần cùng Diệp Lâm hợp minh, vậy hắn có thể ắt có niềm tin nhiều. Hợp minh. Diệp Lâm nhìn trước mắt Silia, nụ cười có chút nghiền ngẫm, nếu là đặt ở trước đây hắn sẽ còn suy nghĩ một chút, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, hợp minh gì đó cũng không phải là không thể. Thế nhưng từ khi nghe Khát Máu Thần Kiếm Kiếm Linh hiểu được cái này thế giới chân chính đại khủng bố về sau, hắn liền không có ý tưởng này, không quản có bao nhiêu chỗ tốt, đều không có ý tưởng này. Chương 690, Silia ý nghĩ, hợp minh. Tương lai Đông Châu, những cái kia đại khủng bố lập tức liền muốn sống lại, một khi những cái kia đại khủng bố sống lại, khẳng định sẽ nhiễu loạn hiện tại cách cục. Đến lúc đó, Tu La tộc cùng nhân tộc căn bản nuốt không nổi toàn bộ Đông Châu, hiện tại chiếm cứ địa bàn lớn bao nhiêu, tương lai tiếp nhận áp lực liền lớn bấy nhiêu. Mặc dù những cái kia ẩn thế đại khủng bố bên trong có lẽ có nhân tộc thế lực, thế nhưng những này nhân tộc thế lực mục đích có thể không nhất định là đơn thuần. Đây đều là nói không chừng. Tính toán, ta không có ý tứ này. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền không chút do dự cự tuyệt Silia, hắn hiện tại tính toán sau khi trở về liền thay đổi một cái chiến lược phương châm, chờ triệt để đánh xuống ám ảnh tộc về sau, liền đình chỉ đối ngoại mở rộng. Bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất, sau đó thanh thản ổn định trưởng thành, tăng lên thế lực của mình mới là trọng yếu nhất. Nói đến cuối cùng, Diệp Lâm làm tất cả, đều là lấy chính mình là lớn, trước đối với chính mình tốt, tại dẫn đầu nhân tộc. Ở cái thế giới này, thế lực cũng tốt, tài nguyên cũng được, nói cho cùng, vẫn là nhìn cá nhân thực lực thế giới. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, quản ngươi cái gì thế lực, quản ngươi cái gì cự vô bá, đều là một quyền sự tình. Những cái kia cửu kiếp tán tiên rất lợi hại, nếu là giáng lâm một tôn chân chính tiên, phương thế giới này cách cục đều phải nhìn tiên sắc mặt. Vì cái gì, ta tu la tộc một khi không chịu nổi, ngươi nhân tộc cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Nghe đến Diệp Lâm cự tuyệt, Silia căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, chẳng lẽ Ngọc Đế tên tuổi không đủ lớn sao? Một khi tu la tộc chịu không được yêu tộc áp lực, cái kia kế tiếp chính là nhân tộc, hắn Diệp Lâm đến lúc đó có thể sống dễ chịu. Hiện tại một cái đối với chính mình đối người đối tất cả mọi người tốt sự tình bày ở trước mắt, hắn không hiểu Diệp Lâm vì cái gì cự tuyệt. Cho dù Diệp Lâm đến lúc đó kiềm chế yêu tộc một phần lực lượng cũng được a, vì sao cự tuyệt như vậy dứt khoát? Diệp Lâm là thật thấy không rõ vẫn là có khác mưu đồ. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tu la tộc càng mạnh, có khả năng cùng Ngọc Đế vật tay, tin tưởng mình, tin tưởng chủng tộc của mình, Ngọc Đế mặc dù đã từng là đứng đầu đại năng, thế nhưng cũng là đã từng mà thôi. Hiện tại Ngọc Đế tu vi giống như ngươi, yêu tộc thực lực tổng hợp cùng ngươi tu la tộc một dạng, ngươi sợ cái gì? Một khi hủy diệt yêu tộc, cái này toàn bộ Đông Châu tương lai đều là ngươi tu la tộc, đến lúc đó ngươi thân có toàn bộ tu la tộc khí vận, không ra trăm năm nhất định vấn đỉnh thiên đạo. Cố gắng. Diệp Lâm nói xong, không chút do dự quay người rời đi, hướng về hòn đảo chỗ sâu nhất đi đến, hắn mau mau đến xem hòn đảo này chỗ sâu nhất có đồ vật gì. Mà Silia thì đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn Diệp Lâm bóng lưng biến mất, hắn đối Diệp Lâm một phen đại đạo lý nói mộng bức, Diệp Lâm lúc nào thay đổi thành như vậy? Chẳng lẽ hắn liền thật không sợ sao? Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Hay là có cái gì mưu đồ? Đến cùng là cái gì? Ngươi đến tột cùng ẩn chứa cái gì bí mật? Silia hai mắt lập lòe, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn nhưng không tin đường đường nhân tộc tổng chủ thấy không rõ thế cục bây giờ. Hắn nhưng không tin Diệp Lâm là như vậy dung tục người. Chẳng lẽ Diệp Lâm muốn thừa dịp tu la tộc cùng yêu tộc đại chiến thời điểm thừa cơ lớn mạnh nhân tộc? Xác thực, Diệp Lâm cũng tại làm như vậy. Thế nhưng việc này không lâu dài a. Một khi yêu tộc đem tu la tộc đánh sập, cái kia lập tức sẽ quay đầu rút đao hướng nhân tộc. Đến lúc đó liền tính nhân tộc thắng, cái kia trả ra đại giới cũng là không cách nào tưởng tượng. Hai tộc hợp minh, liền tính nhân tộc vẩy nước cũng được, liền tính nhân tộc vẩy nước, bọn họ tu la tộc gặp phải áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Mà hợp minh là tốt nhất phương thức xử lý, Diệp Lâm phù hợp nhất thế cục bây giờ, trực tiếp lợi ích tối đại hóa tốt a. Thế nhưng Diệp Lâm vì cái gì cự tuyệt như thế quả quyết đâu? Cái này để hắn nghĩ không rõ, thế nhưng trực giác của hắn nói cho hắn, không có đơn giản như vậy. Chương 691, chân quý tiên thiên linh thạch. Lại có nhiều như thế linh thạch. Diệp Lâm nhìn xem cảnh tượng trước mắt, đầy mặt kinh ngạc. Chỉ thấy trước mắt là một cái to lớn thác nước, dưới thác nước, có một mảng lớn sáng lấp lánh tinh thạch, những này tinh thạch lóe lên trông rất đẹp mắt. Mà những này tinh thạch, chính là linh thạch. Những này linh thạch cũng không phải những cái kia hậu thiên linh thạch, mà là vô cùng chân quý tiên thiên linh thạch. Những này tiên thiên linh thạch bên trong ẩn chứa vô cùng nồng hậu dày đặc tiên thiên linh khí, có thể nói vô giới chi bảo. Bất quá bốn phía cũng có rất nhiều chủng tộc thiên kiêu cùng Diệp Lâm mục đích một dạng, đều nhộn nhịp nhìn chằm chằm những này tiên thiên linh thạch. Sau một khắc, Diệp Lâm đứng dậy hướng về phía trước phóng đi, nhìn thấy Diệp Lâm động. Bốn phía các tộc thiên kiêu nhộn nhịp theo âm thanh mà động đi theo sau Diệp Lâm. Bọn họ đã đối chỉ thật lâu, ai cũng không dám trước lên, ai lên trước, cái kia bị nhầm vào cũng là người kia. Bây giờ tất nhiên Diệp Lâm dẫn đầu, bọn họ liền căn bản áp chế không nổi sao động tâm. Nhưng mà chờ Diệp Lâm đi tới dưới thác nước lúc, lấy ra hỗn độn hộp kiếm kết tràng ngang trước người, Diệp Lâm tay trái chắp sau lưng, tay phải ấn hỗn độn hộp kiếm. Chư vị, đường này không thông. Diệp Lâm nói xong, quanh thân bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế, liền thân phía sau thác nước đều bị cắt đứt. Xông tới thiên kiêu nhộn nhịp bị ngăn ở giữa không trung, những người này sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác như thế, những này thiên kiêu há có thể không hiểu, cái này Diệp Lâm là tính toán độc chiếm a. Diệp Lâm, ta chính là yêu tộc người, ngươi thật muốn ngăn chúng ta hay sao? Nơi này có nhiều như thế các tộc thiên kiêu, ngươi có thể ngăn không được. Ngươi một người muốn nuốt một mình những này tiên thiên linh thạch, khẩu vị khó tránh khỏi có chút quá lớn, cẩn thận chống đỡ. Đám người bên trong, yêu tộc thiên kiêu lớn tiếng quát lớn, bốn phía các tộc thiên kiêu nhộn nhịp lấy ra vũ khí, từng đạo khí tức kinh khủng hướng Diệp Lâm đè xuống. Nếu là đổi lại mặt khác hóa thần cảnh thiên kiêu lúc này sớm đã bị dọa đến lục thần vô chủ, nếu biết rõ đi tới nơi này cũng không phải bình thường hóa thần cảnh tu sĩ. Mà là các đại chủng tộc tuyệt thế thiên kiêu, mỗi một cái đều cực kỳ không muốn đơn giản. Mà đối mặt nhiều như thế khí tức nhằm vào, Diệp Lâm không nhúc nhích tí nào. Chư vị, ba hơi bên trong rời đi, liền có thể bảo toàn tính mệnh, nếu không, chết. Diệp Lâm sắc mặt lãnh khốc, âm thanh lành lạnh vô cùng. Thấu xương kia ý lạnh để người nhịn không được run rẩy một cái. Sau một khắc, hỗn độn hộp kiếm bị triệt để mở ra, năm thanh trường kiếm lơ lửng tại Diệp Lâm trước người, trên trường kiếm truyền ra kinh thiên sát ý. Mà xuống một khắc, một cái máu trường kiếm màu đỏ lơ lửng tại năm thanh trên trường kiếm, kiếm này chính là Thích Huyết Ma kiếm, hắn hiện tại muốn thử một chút cái này Thích Huyết Ma kiếm uy lực. Diệp Lâm, người quá cuồng vọng. Nguyên bản nhìn ngươi là nhân tộc tổng chủ mặt mũi không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng ngươi như thế cử động, đã phạm vào chúng nộ. Hôm nay, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Tu La tộc thiên kiêu cũng là đầy mặt nộ khí, cái này Diệp Lâm dựa vào cái gì a? Mà giờ khác này có tư cách phát biểu, cũng chỉ có Tu La tộc thiên kiêu cùng yêu tộc thiên kiêu, còn lại các tộc thiên kiêu chỉ là lẳng lặng nhìn ba đại tộc đàn ở giữa giao phong. Không hề nghi ngờ Diệp Lâm cử động lần này lá đem bọn họ chọc giận, cái này Diệp Lâm hảo hảo cuồng vọng. Cuồng vọng đến để bọn họ tốt đẹp lòng yên tĩnh đều có chút bất ổn. Diệp Lâm, tránh ra a, phía trước ta cho ngươi một cái mặt mũi, thế nhưng hiện tại, mặt mũi này ngươi không tiếp nổi. Chẳng biết lúc nào, Silia đã đi tới trong tràng, đứng phía sau tứ đại tu la tộc thiên kiêu. Silia thần sắc lạnh lùng vô cùng, mặt mũi không phải một mực cho. Không phải vậy uy vọng của hắn ở đâu, hắn là nhất tộc lãnh tụ, Đông Châu đứng đầu ba đại tộc đàn một trong Tu La tộc trưởng khống giả. Chương 692, Thích Huyết Ma kiếm hiển uy. Hắn còn cần vững chắc chính mình uy vọng. Nhìn thấy Silia, Tu La tộc tứ đại thiên kiêu phảng phất tìm tới chủ tâm cốt, sắc mặt càng thêm cuồng vọng. Ồ, ta không tiếp nổi, ngươi cứ đến thử xem, đúng, ba hơi đã đến. Diệp Lâm nói xong. Toàn thân linh khí lăn lộn, chỉ thấy huyết quang lóe lên, một tôn thiên thần tộc thiên kiêu liền bị chém giết, đầu lăn trên mặt đất, hai mắt trừng lão đại rồi. Tại hắn trước khi chết, hắn đều không biết mình là chết như thế nào, liền cơ hội phản ứng đều không có. Hắn đều chưa kịp phản ứng, thần hồn cũng đã bị triệt để chấn vỡ. Mà kỳ quái là, tên này thiên thần tộc thiên kiêu cho dù chết, toàn thân cũng không có một giọt máu tươi lưu lại, chỉnh bộ thi thể sớm đã khô cạn. Mà Thích Huyết Ma kiếm bên trên hiện lên một tia hồng mang. Ta thực lực mạnh lên. Diệp Lâm nhìn xem bàn tay của mình, phát giác được thân thể mình bên trong đột nhiên nhiều ra đến một cỗ lực lượng tự lẩm bẩm. Tại Thích Huyết Ma kiếm hấp thu cái kia thiên thần tộc thiên kiêu huyết dịch về sau, thân thể mình bên trong liền nhiều ra tới một cỗ lực lượng. Mà còn cỗ lực lượng này rất tinh khiết, so linh khí còn muốn cường đại. Mặc dù không thể hấp thu, thế nhưng chính mình có thể sử dụng. Cái này để Diệp Lâm nội tâm bắt đầu sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chỉ cần một mực giết, cũng không cần suy nghĩ linh khí có tiêu hao hết hay không vấn đề. Tu sĩ cấp cao ở giữa chiến tranh cân nhắc đều là linh khí số lượng dự trữ, đến mức sức chịu đựng không tại thử thách bên trong, một vị hóa thần cảnh tu sĩ liền tính một mực chạy bộ chính giữa không đình chỉ, trọn vẹn có khả năng một mực chạy xuống đi. Mà bây giờ, nếu là hấp thu một người huyết dịch có khả năng lớn mạnh cỗ lực lượng này lời nói. Vậy liền đại biểu cho mình có thể một mực giết, mà còn càng giết càng mạnh. Không hổ là thiên giai thượng phẩm ma kiếm, quả nhiên biến thái, liền hắn đều cảm giác thanh ma kiếm này tác dụng cực kỳ biến thái. Thích Huyết Ma kiếm lúc này vững vàng dừng ở Diệp Lâm trước người, Thích Huyết Ma kiếm kiếm linh thì thần sắc hơi động. Đây chính là đánh chính mình chủ nhân sau khi ngã xuống chính mình lần thứ nhất giết người, mà còn Diệp Lâm cũng rất hợp khẩu vị của mình. từ Diệp Lâm trên thân, hắn nhìn thấy ngày xưa chính mình chủ nhân thân ảnh. Là bá đạo như vậy cao ngạo, như vậy tự tin. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Trong tay ngươi chính là ma kiếm. Lúc này, Silia nhìn xem thiên thần tộc thiên kiêu khô héo thi thể, không khỏi nhíu mày nói. Ma kiếm lại như thế nào? Còn không lui. Diệp Lâm nói xong, khí tức quanh người bộc phát, bất quá lần này không phải linh khí, mà là vừa rồi lấy được huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí vây quanh Diệp Lâm quanh thân, khí thế bàng bạc vô cùng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Diệp Lâm quanh thân bị màu đỏ máu huyết sát chi khí bao khỏa, thích huyết ma kiếm lơ lửng trước người, cả người giống như một tôn đến từ thái cổ sát thần, để người nhìn một chút liền không tự chủ được lòng sinh hoảng hốt. Xác thực đáng sợ đến cực điểm. Chết! Sau một khắc, năm thanh trường kiếm nháy mắt hóa thành năm đạo lưu quang hướng về người phía trước quần sát đi, mà Diệp Lâm một cái nắm chặt thích huyết ma kiếm hướng về Silia phóng đi. Diệp Lâm đây là tính toán lấy lực lượng một người đối kháng các đại tộc thiên kiêu, dòng dã 32 tôn hóa thần cảnh đỉnh phong đỉnh cấp thiên kiêu. Còn lại thiên kiêu Diệp Lâm căn bản không để vào mắt, có thể vào hắn mắt chỉ có Silia một người. Nhìn xem hướng chính mình vào tới Diệp Lâm, Silia hai tay nắm chặt, hai cái màu đỏ máu liêm đao xuất hiện tại trong tay. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cho Diệp Lâm mặt mũi, thật làm hắn sợ Diệp Lâm hay sao? Thật tốt thừa cơ hội này, kiến thức một chút Diệp Lâm thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chém. Diệp Lâm một kiếm hướng về Silia bổ tới, Silia đồng dạng nâng lên hai cái liêm đao ngăn cản. Một kiếm hai liêm đao hung hăng đụng vào nhau, to lớn sóng xung kích hướng về bốn phía tản đi. Chương 693, một đánh 312. Sau một khắc, Silia thân thể không bị khống chế hướng phía sau ngã xuống. Cảm nhận được run rẩy hai tay, Silia sắc mặt kinh hãi, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Diệp Lâm quả nhiên cường đại, vẻn vẹn một cái đối mặt, chính mình liền nháy mắt rơi vào hạ phong. Bất quá Silia cũng không phải ăn chay, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, hướng về Diệp Lâm vào tới, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa, cả hai va chạm không dưới trăm lần, phía trước mấy chục lần Silia còn có thể cùng Diệp Lâm chính diện giao phong. Phía sau Silia gần như đều là cắn răng ráng chống đỡ. Diệp Lâm thế quá mạnh, hắn thế một mực bị Diệp Lâm thế chân áp, không đột phá nổi Diệp Lâm thế, hắn liền mơ tưởng đảo khách thành chủ. Muốn thắng, liền nhất định phải đột phá Diệp Lâm thế, thế nhưng tại trăm lần giao phong phía dưới, Diệp Lâm hiện tại thế đã hoàn toàn chấn áp hắn, để hắn khó chịu vô cùng. Giờ phút này, Diệp Lâm nhất tâm lục dụng. Năm thanh trường kiếm ngay tại đối kháng còn lại 31 tôn tuyệt thế thiên kiêu, mà hắn thì cùng Silia giao phong. Ngươi nếu là vẻn vẹn chỉ có chút thực lực ấy, vậy ngươi hôm nay nhưng là vẫn lạc nơi này. Diệp Lâm tay cầm thích huyết ma kiếm, mũi kiếm chỉ vào Silia, ngắn ngủi trăm lần giao phong, hắn đã tạo dựng lên hoàn toàn ưu thế. Hiện tại Silia chỉ có đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng. Diệp Lâm, ngươi thật làm ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tất nhiên người muốn đánh, vậy liền đánh. Silia giận dữ, cái này Diệp Lâm là hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt ha, cái này có thể hoàn toàn đem Silia chọc giận. Hắn sâu trong nội tâm là không muốn đối địch với Diệp Lâm, thế nhưng Diệp Lâm lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, thật làm chính mình cái này tu la tộc tổng chủ là nói đùa. Chính mình cũng không phải ám ảnh tộc truyền nhân cái kia đồ ăn bức. Giết! Silia quanh thân xuất hiện từng tia màu đỏ máu khí tức, hai cái liêm đao bên trên lóe ra hàn mang, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Sau một khắc, Silia nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không đợi Diệp Lâm phản ứng, Silia liền đã đi tới phía sau hắn, một đao đem hắn đánh bay đi ra. Liền làm Diệp Lâm bay ra ngoài một sát na kia, Silia lại biến mất không thấy gì nữa, đi tới Diệp Lâm bên cạnh, giơ lên trong tay liêm đao chính là một đao. Thế nhưng cái này một đao, bị Diệp Lâm cản lại. Sau một khắc, cả hai thân thể xông thẳng tới chân trời, bắt đầu kịch liệt giao phong, thế nhưng trong nháy mắt, hỗn độn hộp kiếm phía trước, xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này cùng Diệp Lâm tướng mạo giống nhau như đúc. Chính là Diệp Lâm phân thân, chỉ thấy phân thân nhìn trước mắt thiên kiêu khẽ mỉm cười, sau đó vỗ một cái hỗn độn hộp kiếm, một thanh kim sắc thần quang bao phủ cả phiến thiên địa. Màu vàng thần quang bên trong, thí thần chậm rãi dâng lên, tại dâng lên một sát na kia, các đại thiên kiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này kiếm, lại là thiên giai hạ phẩm. Thiên giai thánh khí đặt ở bọn họ trong tộc vậy cũng là không phải vạn bất đắc dĩ không được vận dụng đồ vật, tại Diệp Lâm nơi này, thế mà dòng giã có hai cái. Mà còn càng trọng yếu hơn chính là, Diệp Lâm không phải tại cùng Silia giao chiến sao. Cái kia trước mắt Diệp Lâm là ai? Chư vị, chiến đấu bên trong có thể không được thất thần a. Phân thân khẽ mỉm cười, thí thần hóa thành một vệt kim quang hướng về trước mắt các đại thiên kiêu trấn áp tới. Thí thần xuất sắc nhất đặc điểm chính là trấn áp vạn vật, trấn áp thế gian tất cả địch. Chết tiệt, cái này kiếm thế mà có thể đem ta chờ chiến lực trấn áp ba thành. Phát giác được tự thân trạng thái, có thiên kiêu sắc mặt khó coi nói. Thí thần mới ra, bọn họ chiến lực dòng dã giảm xuống ba thành, đây quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Sợ cái gì? Hắn chỉ có hóa thần cảnh trung kỳ tu vi, trong cơ thể linh khí căn bản duy trì không được, huống chi, lấy hắn thực lực, căn bản không phát huy ra được thiên giai thánh khí thực lực chân chính. Chỉ cần chúng ta nháy mắt chấn áp hắn, cái này thánh khí chính là chúng ta. Chương 694, Silia khiếp sợ. Có thần ánh mắt tham lam nhìn xem thí thần, hiện tại trước mắt Diệp Lâm không biết ra tình huống như thế nào, dẫn đến tu vi tại hóa thần cảnh bên trong kỳ, thế nhưng cái này đều không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Bọn họ chỉ cần trấn áp thí thần, cầm về trong tộc, vậy bọn hắn liền sẽ được đến trong tộc đại lực bồi dưỡng. Chỉ cần là trí tuệ sinh linh đều có thất tình lục dục, cũng không phải là trái tim của bọn họ yên tĩnh không đủ cường đại, mà là lực hấp dẫn quá lớn. Chỉ cần ngươi có thất tình lục dục, như vậy thế gian này luôn có đồ vật có khả năng hấp dẫn ngươi. Nghe đến người này lời nói, còn lại thiên kiêu nhộn nhịp nhìn hướng thí thần mắt bốc ánh sáng xanh lục, đúng a, chỉ cần trấn áp thí thần, bọn họ liền có thể cầm tới thanh này thiên giai vũ khí. Đây chính là thiên giai thánh khí a. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh tranh nhau chen lấn hướng thí thần vào tới, lập chí muốn trấn áp thí thần. Nhìn thấy như vậy khí thế bàng bạc, phân thân chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi đưa tay, năm thanh trường kiếm tăng thêm trước mắt thí thần nhộn nhịp hóa thành sáu đạo cùng những này thiên kiêu chiến đấu cùng một chỗ. Có cái này sáu thanh trường kiếm gia trì, phân thân tạm thời có thể miễn cưỡng ngăn chặn trước mắt các đại thiên kiêu, đến mức đánh bại đó chính là thiên phương dạ đàm. Bên này chiến đấu rất kịch liệt, mà trên bầu trời chiến đấu càng thêm kịch liệt, Diệp Lâm cùng Silia đánh hừng hực khí thế, thế nhưng càng đánh đến cuối cùng, Silia càng kinh ngạc. Diệp Lâm để hắn luôn là nhìn không thấu, vừa rồi không ngừng giao thủ ở giữa, hắn cho rằng đây đã là Diệp Lâm toàn bộ thực lực, thế nhưng đến cuối cùng, Diệp Lâm lại sẽ càng thêm mạnh hơn hoành một điểm. Có lúc, hắn luôn cho là mình nhìn thấy Diệp Lâm thực lực chân chính, thế nhưng đến cuối cùng, hắn mới phát hiện chính mình mới nhìn đến Diệp Lâm một góc của băng sơn. Cái này để hắn cực kỳ khó chịu, Diệp Lâm trong mắt hắn rất thâm ảo, để hắn nhìn không thấu. Hắn nhưng là cùng Diệp Lâm một cảnh giới người A, một cảnh giới người A. Vì cái gì Diệp Lâm có thể để cho hắn có loại này cảm giác, vì cái gì A? Chẳng lẽ người với người chênh lệch thật như vậy lớn sao? Chết tiệt! Silia chật vật ngăn lại trước mắt một kiếm, toàn bộ thân hình không bị khống chế hướng về sau ngã xuống. Diệp Lâm, lần sau gặp mặt, nhất định chém ngươi. Nơi xa truyền đến Silia âm thanh. Mà Silia thân thể thì đã biến mất ở chân trời, hiển nhiên, cái này Silia sớm đã chạy. Nhìn thấy Silia rời đi, phía dưới cùng phân thân chiến đấu tứ đại Tu La tộc Thiên Kiêu lập tức lui lại hướng về nơi xa chạy đi. Từ đó, Tu La tộc Thiên Kiêu toàn bộ rời đi. Silia cách làm rất thông minh, tự biết đánh không lại Diệp Lâm, vì bảo toàn mặt mũi trực tiếp chạy, chạy dù sao cũng so bị Diệp Lâm đánh bại tốt. Nhìn xem Tu La tộc Thiên Kiêu rời đi, lại phát giác được trên bầu trời đạo kia đáng sợ ánh mắt, còn lại chủng tộc Thiên Kiêu nhộn nhịp rời đi. Bọn họ từ bỏ, liền Tu La tộc trưởng khống giả Silia đều chạy, bọn họ còn ở chỗ này làm cái gì? Chờ chết sao? Nhìn thấy các đại tộc đàn Thiên Kiêu nhộn nhịp rời đi, Diệp Lâm đi tới phân thân bên cạnh. Đạo hữu, ta muốn đi xem, nhìn xem cái này thế giới. Lúc này, phân thân mỉm cười hướng Diệp Lâm nói. Từ khi bị Diệp Lâm sáng tạo ra một sát na kia, hắn liền biết chính mình cuối cùng hạ tràng. Mà còn, hắn cũng không phải những cái kia nát đường phố phân thân thuật pháp chế tạo ra, hắn có chính mình độc lập ý nghĩ, có chính mình độc lập tư duy, thế theo một ý nghĩa nào đó, hắn là một cái chân chính người. Được. Nghe đến phân thân thỉnh cầu, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn xem phân thân rời đi, Diệp Lâm lập tức thu hồi hỗn độn ngục kiếm, đem trên mặt đất tiên thiên linh thạch toàn bộ thu vào không gian giới chỉ về sau, Diệp Lâm nhấc chân từng bước một hướng về phía trước đi đến. Chương 695, Silia bại trốn. Ta làm sao phát hiện, gần nhất ta càng ngày càng thờ ơ. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, hắn phát hiện từ khi lên làm vô danh sơn tông chủ một sát na kia, hắn càng ngày càng thờ ơ, phảng phất thế gian này có khả năng nhấc lên hắn hứng thú đồ vật không nhiều lắm. Tại tiếp tục như vậy, hắn đến cuối cùng sẽ chỉ biến thành một cái không có chút nào cảm xúc người, biến thành một cái chỉ biết là tu luyện máy móc. Hắn cũng không muốn biến thành người như vậy. Lúc này, Diệp Lâm chạy tới một cái ngõ cụt, hắn gặp tất cả tu tiên giả đều sẽ gặp phải vấn đề. Đây cũng chính là vì cái gì đại đa số tu tiên giả đều sẽ tìm một cái đạo lữ, hoặc là mở tông môn, hoặc là sinh ra dòng dõi, hoặc là thu đồ. Những này nhìn như phí sức không có kết quả tốt sự tình bên trong kỳ thật thâm ý sâu sắc, bọn họ làm như vậy cũng là vì để nội tâm của mình chỗ sâu có chân chính quan tâm người. Mà có người thì lựa chọn tự phong tu vi di chuyển hồng trần, cảm thụ khói lửa nhân gian, bảo lưu lại tính người của mình. Không đến mức để tính người của mình mẫn diệt. Bọn họ tại bước lên tu luyện giới một sát na kia, liền ôm mạnh lên tín nhiệm. Thế nhưng mạnh lên về sau đâu? Bọn họ từ đầu đến cuối, bọn họ mục đích thực sự, đều không phải là muốn biến thành một cái chỉ biết là tu luyện máy móc. Không có thất tình lục dục cái kia còn là người sao? Hô! Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trống không, hắn tu luyện ý nghĩa là cái gì? Là vì mạnh lên, là vì có khả năng chúa tể chính mình vận mệnh, là vì không cho hắn người tùy ý ức hiếp. Lúc này, hắn nghĩ tới lúc trước tại Thanh Vân Tông thời điểm, khi đó không có thực lực, cái gì A Miêu A Cẩu đều muốn tìm chính mình phiền phức, chính mình sơ ý một chút liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Lúc kia chính mình chỉ có một cái mục đích, đó chính là mạnh lên, thay đổi đến càng mạnh, cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều hoảng hốt. Hắn không nghĩ biến thành thi bạo người, thế nhưng cũng không muốn biến thành bị ức hiếp người. Xem ra, phải tìm cái thời điểm, trải nghiệm một chút lúc trước khói lửa nhân gian. Diệp Lâm sâu sắc thở dài một hơi, cúi đầu chậm rãi hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Chuyện này, nếu là không chú ý, thật đúng là sẽ không phát giác, mãi đến tính người của mình bị chân chính mẫn diệt. Tuyệt đỉnh đại năng giả đều là lạnh lùng, đều là vô tình, đó là bởi vì bọn họ đã cường đại đến mức nhất định, bọn họ nhân tính đã bị mẫn diệt. Bọn họ đã tìm không được lúc trước cảm giác, hắn đám đó nghĩ cái gì chỉ có lợi ích, tuyệt đối lợi ích. Đang lúc Diệp Lâm một bên tại Vạn Phúc Đảo bên trong dạo chơi lúc, bên kia, nhân tộc tứ đại thiên kiêu ba nam bốn nữ đã bị bao vây. Cạc cạc cạc, nhân tộc thiên kiêu. Ngươi nhân tộc Diệp Lâm bá đạo vô cùng, chúng ta không thể trêu vào, thế nhưng các ngươi, nhưng chính là mặc người chém giết cừu non a, không thể trêu vào Diệp Lâm chúng ta còn không thể trêu vào ngươi sao. Sách, vẫn là chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp bên trên, chậm thì phát sinh biến cố. Nói xong, dòng dã chín vị hóa thần cảnh đỉnh phong thiên kiêu đánh tới, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Uy lực đáng sợ vô cùng, trong lúc nhất thời phảng phất muốn mẫn diệt thế gian vạn vật. Chết tiệt, sư muội đứng tại sau lưng chúng ta ngăn lại. Trong đó một vị thanh niên hướng về sau lưng duy nhất một vị nữ tu sĩ nhẹ nói, sau đó vũ động trường thương trong tay, trường thương chấn vỡ hư không, trực tiếp ngăn lại chín người. Còn thừa hai người cấp tốc tiến lên ngăn lại, trong lúc nhất thời, đại chiến hết sức căng thẳng. Vô cùng năng lượng cường đại gợn sóng đánh tan, bốn phía mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà cái kia duy nhất một tôn nữ tu sĩ chỉ có hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, nhìn xem chính mình ba tôn sư tôn lấy một địch chín, không nhịn được siết quả đấm đầy mặt khẩn trương. Chương 696, bốn cái phế vật. Cái này cũng chứng minh Diệp Lâm lúc trước phẫn nộ cũng không phải là vô cớ thả mất, như vậy trọng yếu trường hợp, liền hóa thần cảnh sơ kỳ người đều thả đi vào. Cho dù Diệp Lâm tại hóa thần cảnh bên trong kỳ cũng không dám một cái đánh rất nhiều hóa thần cảnh đỉnh phong thiên kiêu. Chết tiệt. Chỉ là mấy phút, lúc trước ba vị máu me khắp người là một bên đánh một bên lui lại, muốn là một đối một tạm được, thế nhưng một tá hai thậm chí đánh ba, bọn họ xa xa không phải là đối thủ. Không phải người nào đều là Diệp Lâm. Chết tiệt, người yểm hộ sư muội đi mau, đi tìm tông chủ, hai chúng ta cho các ngươi ngăn chặn. Một người trong đó hướng về bên cạnh người giống to, sau đó đột nhiên liền xông ra ngoài, hai người liên thủ đối kháng chín đại thiên kiêu. Sư muội, đi mau. Nhìn xem chính mình hai vị sư đệ như vậy kiên quyết, thanh niên đầy mặt sốt ruột lôi kéo nữ tử liền muốn về sau chạy. Vì cái gì? Vì cái gì tông chủ không theo chúng ta cùng một chỗ? Vì cái gì tông chủ không dẫn dắt chúng ta cùng một chỗ? Những người này xem xét đều là đối tông chủ có thù. Đối tông chủ có thù vì sao không đi tìm tông chủ, ngược lại tới tìm chúng ta phiền phức? Nữ tử đầy mặt phẫn nộ, hiển nhiên, nàng xử thế chưa sâu, ổn thỏa một ngốc bạch ngọt. Nhìn xem chính mình sư muội như vậy lời nói, dù là nam tử rất sủng ái sư muội của mình cũng không nhịn được vuốt vuốt mi tâm. Chính mình sư muội cả ngày tại sư phụ che chở phía dưới, đối với đối nhân xử thế phương diện này, thường thức cơ bản là không. Mặc dù tuổi tác ba mươi mấy, thế nhưng thường thức cơ bản là không. Đi. Đang lúc nam tử muốn lôi kéo chính mình sư muội lập tức rút lui thời điểm, chiến trường bên trong, đột nhiên đi tới một thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này, nam tử lập tức đại hỉ, mà nơi xa đang chuẩn bị bên dưới đổ đao chín đại dị tộc thiên kiêu nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau. Ngây người không thôi. Không khác, đạo thân ảnh này chính là Diệp Lâm. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, lăn. Diệp Lâm lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn về phía trước chín đại dị tộc thiên kiêu, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, chín đại dị tộc thiên kiêu lập tức xoay người chạy, tại vừa rồi bọn họ dòng dã ba mười mấy người đều bị Diệp Lâm một người bức lui, hiện tại bọn hắn chỉ có chín người, căn bản không dám ra tay với Diệp Lâm. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, có người vẻn vẹn chỉ cần dựa vào một cái danh hiệu liền có thể đem người dọa lùi. Tông chủ. Chúng ta bái kiến tông chủ. Ba người vết thương chẳng chịt đi tới Diệp Lâm trước người, lập tức quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền hướng Diệp Lâm cúi đầu. Cho dù là bọn họ sư tôn nhìn thấy Diệp Lâm đều muốn khom lưng, mà bọn họ nhìn thấy Diệp Lâm, cần quỳ. Diệp Lâm nhìn trước mắt ba người, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa ngốc bạch ngọt. Nội tâm càng thêm phẫn nộ. Cái này hoàn toàn là đem chính mình không có để vào mắt a, xem ra cái này thế giới cuối cùng vẫn là nhìn thực lực thế giới, quyền lợi vô dụng. Chính mình bây giờ quyền lợi đã đỉnh thiên, vẫn là có người không phục a. Đi thôi, hòn đảo này các ngươi đã không tiếp tục chờ được nữa, trở về đi. Diệp Lâm tùy ý khua tay nói, nhìn trước mắt mấy người chính mình liền phiền. Chờ mình trở về đột phá hợp đạo kỳ chân quân về sau, muốn đem vô danh sơn hung hăng huyết tẩy một cái, hiện tại hắn còn cần vô danh sơn khí vận gia trì, đợi đến không cần khí vận một khắc này, hắn liền sẽ rời đi. Quản lý một cái thế lực quá phiền, còn không bằng chính mình một người đến thanh tịnh. Là, tông chủ. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, mấy người không dám vi phạm, lập tức đáp ứng. Bọn họ lưu lại cũng không có. Diệp Lâm lần này đem các đại tộc đàn thiên kiêu đều đắc tội, bọn họ một khi rời đi Diệp Lâm che chở, sẽ bị mặt khác các đại tộc thiên kiêu vây chặt. Tại vạn phúc đảo bên trong, sẽ nửa bước khó đi. Diệp Lâm đưa mắt nhìn bốn người rời đi, liền tìm một cái sơn động bắt đầu chỉnh lý chính mình đoạt được. Chương 697, Diệp Lâm kinh ngạc. Cửu chuyển huyền công, còn có một cái cần lĩnh ngộ đồ vật, hiện tại luyện chế phân thân tài liệu cũng đã đầy đủ hết. Chờ sau khi trở về, trước đem phân thân luyện chế ra tới. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Lâm đứng dậy rời đi, một người đi ra vạn phúc đảo, vạn phúc đảo bên trong đồ vật, hắn đã không có hứng thú, giá trị rất cao, không khác chính là mấy cái kia mà thôi. Đồ vật trong tay của hắn, chính là vạn phúc đảo bên trong giá trị cao nhất đồ chơi. Chờ đi ra vạn phúc đảo về sau, bốn phía các đại tộc đàn chân quân ánh mắt nhộn nhịp đặt ở Diệp Lâm trên thân. Diệp Lâm tại vạn phúc đảo bên trong chỗ làm sự tình, đều tại bọn họ quan sát bên trong. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là đánh giá thấp Diệp Lâm, một người dọa lùi 32 đại đỉnh cấp thiên kiêu. Đây là cái gì thực lực? Thế gian lại có như thế yêu nghiệt người. Tông chủ, ám ảnh tộc đại chiến đã hạ màn kết thúc, ám ảnh tộc lão tổ đã bị Thái Sơ tiền bối chân áp mang về vô danh sơn tiến hành thẩm phán, mà ám ảnh tộc toàn bộ lãnh địa đã bị thu phục. Hiện tại ám ảnh tộc còn có hơn trăm ước tù binh, những tù binh này nên. Nhìn thấy Diệp Lâm đi dạo đến, Gia Cát lập tức đi tới Diệp Lâm bên cạnh báo cáo. Đồng thời Gia Cát cảnh giác nhìn xem bốn phía các đại tộc chân quân. hơn 100 ức tù binh. Nghe vậy, Diệp Lâm kinh ngạc một trận, Đông Châu thứ 9 đại tộc, đánh tới cuối cùng, chỉ còn lại 100 ức. Xem ra lần này đại chiến mãnh liệt trình độ viễn siêu mình dự đoán. Hơn 100 ức tù binh ở lại đây đi, làm miễn phí sức lao động, để bọn họ làm bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất, hiện tại chiêu cáo toàn bộ Đông Châu, ám ảnh tộc lãnh địa quy nhân tộc tất cả. Còn có, mau chóng giải quyết di chuyển sự tình, để chúng ta các đại thế lực phái người vào ở những này lãnh địa mới đi. Cái này huyết sát chi khí sợ rằng một năm cũng sẽ không tản đi a. Phân phó xong, Diệp Lâm nhìn lấy thiên khung chỗ sâu cái kia kinh khủng huyết sát chi khí, đây đều là nhân tộc giết xong kết quả. Dòng dã hủy diệt một phương đại tộc, không biết giết bao nhiêu sinh linh, nhân tộc lần này, có thể để Đông Châu các đại tộc sợ hãi, 3 tháng hủy diệt một phương đại tộc. Như thế chiến tích, cho dù ai nghe cũng sẽ run rẩy a. Đi thôi, lưu lại 3 tôn chân quân tạm thời trấn thủ, cho bọn họ 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, các đại tộc người rời đi nơi đây, vạn phúc đảo lưu lại. Sau khi trở về, đừng mở rộng, liền làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Lâm đem tất cả ý nghĩ nói xong, Gia Cát nhàn nhạt gật gật đầu. Tại phát giác được Diệp Lâm khí tức về sau, Gia Cát âm thầm vui mừng, lần này, Vô Danh Sơn những lão già kia thời gian có thể không dễ chịu lắm. Lần này hiển nhiên đã triệt để chọc giận Diệp Lâm, các ngươi không phải liền là nhìn Diệp Lâm tu vi thấp cầm các ngươi không có cách nào sao. Lần này Diệp Lâm trở về sợ rằng liền muốn bế quan đột phá hợp đạo kỳ. Chờ Diệp Lâm đột phá hợp đạo kỳ, Vô Danh Sơn sợ rằng liền sẽ dẫn tới một tràng huyết tẩy, đem Vô Danh Sơn bên trong những vật kia toàn bộ dọn sạch. Đồng thời hắn cũng nội tâm vô cùng chờ mong, Vô Danh Sơn hiện tại đã trở thành một ít người nhạc viên, bọn họ thâm căn cố đế, không người có khả năng dung chuyển, nội bộ mục nát đến cực điểm. Lần này một khi Diệp Lâm toàn bộ huyết tẩy về sau, Vô Danh Sơn sẽ lần thứ 2 tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Bọn họ 5 người mặc dù là tổ địa phái ra phụ tá tông chủ, bọn họ cũng có rất lớn quyền lợi, thế nhưng bọn họ quyền lợi tại Vô Danh Sơn bên trong không cách nào thực hiện, nửa bước khó đi. Liền Diệp Lâm mệnh lệnh Vô Danh Sơn bên trong một ít người đều không nghe, càng đừng đề cập bọn họ 5 người ra lệnh. Mặc dù chức vị rất cao, thế nhưng bị giá không. Đưa a, trở về. Diệp Lâm nói xong, Gia Cát gật gật đầu, hướng về phía trước vung lên, một cái vết nứt không gian xuất hiện tại trước người 2 người. Chương 698, Vô Song Thánh Thể. Đi vào vết nứt không gian, liền đã đi tới Vô Danh Sơn. Mà Diệp Lâm đi tới Vô Danh Sơn chuyện thứ nhất chính là trở lại chỗ mình ở tuyên bố bế quan. Chuyện này truyền đến một ít người lỗ tai bên trong, thì thay đổi ý tứ, bọn họ cảm thấy lần này tông chủ khẳng định là sợ. Trước đây mỗi một giới Vô Danh Sơn tông chủ tại phát hiện Vô Danh Sơn rách nát chi tượng về sau, đều muốn quyết đoán cải cách, thế nhưng cuối cùng đâu. Còn không phải đàng hoàng không lý tưởng. Lăn lộn đủ 100 năm về sau chờ chút mặc cho tông chủ kế vị. Lần này Diệp Lâm lên làm tông chủ về sau, mặc dù phía trước thật hù dọa người, thế nhưng phía sau xem ra, cũng liền như thế mà thôi. Người Diệp Lâm có 2 đại thiên quân làm chỗ dựa lại có thể thế nào? Chúng ta lại không có lầm lỗi, người thiên quân cũng không thể không biết chuyện đem chúng ta đều giết a. Phát giác được Diệp Lâm bế quan về sau, một ít người liền càng thêm phách lối lên, thậm chí đem bàn tay đến lúc trước ám ảnh tộc lãnh địa bên trong. Thừa dịp những này địa bàn mới không có người chiếm lĩnh, bọn họ đều nhộn nhịp muốn kiếm một chén canh. Đánh thiên hạ bọn họ không có tham dự, thế nhưng phân thiên hạ, bọn họ có thể so với người nào đều tích cực. Thì ra là thế. Diệp Lâm thả ra trong tay sách vở, giờ khắc này, hắn đã đem thượng cổ văn tự toàn bộ học được. Để cho ta tới nhìn xem cái này cửu chuyển huyền công đến tột cùng cường đại đến mức nào. Diệp Lâm tâm thần đắm chìm, bắt đầu lĩnh ngộ lúc trước ghi lại văn tự. Liền tại Diệp Lâm lĩnh ngộ thời điểm, Diệp Lâm quanh thân xuất hiện từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức. Cửu chuyển huyền công, nhất chuyển một tầng. Tu luyện tới đứng đầu, nhục thân có thể địch thiên đạo, một quyền phía dưới, vạn pháp vỡ vụn. Nhất chuyển nhục thân có thể đạt tới hóa thần cảnh trình độ. Hóa thần cảnh bên trong công kích có thể miễn dịch đại bộ phận. Nhị chuyển nhục thân có thể đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong, có thể chỉ bằng vào nhục thân treo trùy đại thừa kỳ bán tiên, thậm chí có thể nghịch phạt người trong tiên đạo. Lĩnh ngộ nửa ngày, Diệp Lâm chỉ biết là phía trước 2 chuyển phương pháp tu luyện, đến mức phía sau, vô luận chính mình làm sao lĩnh ngộ, đều không thể lĩnh ngộ. Lại lần nữa nỗ lực dưới, Diệp Lâm từ bỏ, xem ra cái này cửu chuyển huyền công còn đối tu vi có hạn chế, đợi đến tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể tiếp tục quan sát. Bất quá tại cửu chuyển huyền công cơ sở bên trên, lại giác tỉnh vô song thánh thể, đến lúc đó cùng giai bên trong, chỉ sợ bọn họ công kích đánh vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người ta, cũng không tạo được thương tổn quá lớn đi. Diệp Lâm không khỏi sâu trong nội tâm nghĩ đến, vô song thánh thể xem như thái cổ thập đại nghịch thiên thể chất một trong, bản thân Diệp Lâm chú trọng nhục thân. Lại thêm cửu chuyển huyền công gia trì, chàng diện kia chính mình cũng không dám tưởng tượng, cùng giai bên trong, một quyền chùy bảo. Lúc này, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc từ từ mở ra, trong đó để đó một viên tinh xảo đặc sắc đan dược. Sau một khắc, Diệp Lâm không chút do dự đem đan dược trực tiếp nuốt. Nháy mắt, Diệp Lâm toàn thân đồng đỏ bừng vô cùng, liền trên thân thủy hỏa bất xâm quần áo đều nháy mắt hóa thành hư vô. Mà Diệp Lâm thân thể bên trên, từng đầu kinh mạch đều vô cùng rõ ràng, liền Diệp Lâm nội tạng đều vô cùng rõ ràng, từ Diệp Lâm trước người nhìn, liền có thể phát hiện tại Diệp Lâm thân thể bên trong, từng đạo năng lượng kinh khủng tại Diệp Lâm quanh thân di chuyển. Sau một khắc, Diệp Lâm trên thân xuất hiện 9981 đạo kim sắc xiềng xích. Những này màu vàng xiềng xích đem Diệp Lâm thân thể, nội tạng, toàn bộ giam cầm, để người nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn, trong đó một đầu xiềng xích vỡ nát, đầu này xiềng xích vỡ nát về sau, Diệp Lâm thân thể liền cường đại một điểm. Mà Diệp Lâm bản nguyên chi lực cũng lập tức lớn mạnh mấy phần. Theo thời gian trôi qua, từng đạo màu vàng xiềng xích vỡ nát, lúc này Diệp Lâm nhục thân khí tức đã khủng bố đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chương 699, Lôi Kiếp. Lập tức, Diệp Lâm nắm chặt cơ hội trực tiếp vận chuyển cửu chuyển huyền công, trong cơ thể hai cỗ năng lượng sụp đổ nhảy di chuyển, âm thanh giống như cuồn cuộn sông lớn, rộng lớn vô biên rung động tâm linh. Đợi đến cuối cùng, Diệp Lâm quanh thân liền đã còn lại 9 đạo màu vàng xiềng xích. Thế nhưng cái này 9 đạo màu vàng xiềng xích hung hăng khóa lại Diệp Lâm thân thể, để Diệp Lâm không thể động đậy. Nhân sinh bình thường xuống, trên thân sẽ thêm ra mấy trăm đạo gông xiềng, khóa lại thân thể của ngươi, khóa lại ngươi tất cả. Những này xiềng xích chính là thiên đạo cấm chế, mà mỗi thoát khỏi một đầu xiềng xích, liền sẽ cường đại vạn phần. Mà thái cổ thập đại nghịch thiên thể chất sở dĩ nghịch thiên, chính là nắm giữ như thế thể chất người. Trời sinh trên thân liền không có thiên đạo hạn chế, trời sinh liền không có gông xiềng hạn chế. Mỗi một người bọn hắn đều là trời sinh vương giả, trời sinh muốn đứng ở cái thế giới này đỉnh tồn tại. Mà lúc này, Diệp Lâm đã tiến vào thời khắc mấu chốt nhất, bởi vì cái gọi là ngày cực hạn mấy là 9, cái này 9 đầu xiềng xích mới là nhất là thứ then chốt. Một khi thoát khỏi cái này 9 đầu xiềng xích, Diệp Lâm mới có thể giác tỉnh chân chính vô song thánh thể. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, trong đó một đạo xiềng xích vỡ nát, Diệp Lâm trong cơ thể bản nguyên liên tục không ngừng tràn lan, vần quanh quanh thân. Thân thể của hắn toàn bộ biến thành màu vàng, liền hai mắt đều biến thành màu vàng, thoạt nhìn thần dị vô cùng. Mà lúc này, Diệp Lâm không biết là, vô danh sơn trên không, mây đen dày đặc, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình thỉnh thoảng vạch qua chân trời. Một đạo để người hít thở không thông uy áp trải rộng toàn bộ vô danh sơn. Đây là thiên đạo lửa giận, thiên đạo phẫn nộ. Thánh thể cái đồ chơi này là trời cao ban cho, mà bây giờ lại có người mượn dùng ngoại lực mưu đồ giác tỉnh thánh thể, muốn nghịch thiên. Cái này làm sao không để thiên đạo không giận? Ngươi cho dù chỉ vào thiên đạo cái mũi mắng thiên đạo cũng sẽ không chim ngươi, thế nhưng ngươi muốn nghịch thiên, như vậy ngươi liền muốn làm tốt nghênh đón thiên đạo lửa giận chuẩn bị. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng tiếng vang vang vọng toàn bộ vô danh sơn đệ tử đã sớm trốn tại chỗ ở của mình không dám đi ra ngoài, thực sự là trên bầu trời động tĩnh quá lớn. Lớn đến bọn họ liền đầu cũng không dám mạo hiểm, rất sợ bị thiên đạo một tia chớp đánh chết. Răng rắc, răng rắc. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm lúc này thân thể bên trên đã chỉ còn lại cuối cùng một đạo màu vàng xiềng xích, bất quá đầu này màu vàng xiềng xích rất cường đại. Vô luận như thế nào, Diệp Lâm đều không thể đem chấn vỡ. Mà thánh thể đan dược hiệu lúc này đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, Nếu là đầu này xiềng xích không có vỡ nát, như vậy Diệp Lâm lúc trước làm tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó trước kia vỡ nát xiềng xích sẽ một lần nữa quấn quanh ở trên người hắn, mà thánh thể đan cũng sẽ bạch bạch hao tổn, càng thêm nghiêm trọng là, rất có thể sẽ dẫn tới phản vệ, dẫn đến chính mình thụ trọng thương. Sang giác, oanh. Vậy mà lúc này, trên bầu trời thiên đạo đã nhịn không được, một đạo thô to như thùng nước lôi đình từ cửu thiên mà tướng, hướng thẳng đến Diệp Lâm chỗ ở bổ tới. Thế nhưng sau một khắc, vô danh sơn hộ tông đại trận bị khởi động, một lồng ánh sáng trực tiếp bao phủ toàn bộ vô danh sơn, lôi đình đánh vào lồng ánh sáng bên trên, nổi lên một từng cơn sóng gợn. Không có đem vô danh sơn hộ tông đại trận đánh nát. Vô danh sơn hộ tông đại trận cho dù bán tiên tới đều muốn tốn nhiều sức lực, bực này lôi đình, căn bản không làm gì được mảy may. Diệp Lâm lúc này tu vi chỉ có hóa thần cảnh đỉnh phong, cho nên thiên đạo cũng chỉ có thể sử dụng hóa thần cảnh bên trong lực lượng đến trừng phạt Diệp Lâm. Đây cũng là thiên đạo quy tắc, xem như thiên đạo, cũng sẽ có tương ứng quy tắc đến hạn chế hắn, thiên đạo là thế giới một bộ phận, nó cũng phải tuân thủ thế giới quy tắc. Nhìn thấy kiếp lôi biến mất, trên bầu trời truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng vang, hiển nhiên, thiên đạo triệt để nổi giận. Chương 700, vô song thánh thể thành. Có. Nghe đến trên bầu trời run run tiếng sấm, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên, sau đó không tại do dự, trực tiếp đi ra hóa thành một đạo lưu quang hướng về thiên khung phóng đi. Chờ đến trên 9 tầng trời, Diệp Lâm nhìn xem bốn phía mây đen. Những này nặng nề kinh khủng mây đen bên trong, từng đạo lôi đình vạch qua, hủy thiên diệt địa khí tức đang khuếch tán. Khiến người ngạt thở. Sau một khắc, một tia chớp trực tiếp đánh vào Diệp Lâm trên thân, Diệp Lâm cũng không có trốn. Cũng không có chuẩn bị thêm một chút, chỉ là bằng vào nhục thân ngăn cản. Đợi đến kiếp lôi đánh vào Diệp Lâm trên thân thời điểm, Diệp Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, không có chút nào động tác. Quả nhiên hữu hiệu. Phát giác được trên người mình cuối cùng một đạo xiềng xích quang mang ảm đạm một điểm, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Hắn tính toán mượn dùng kiếp lôi lực lượng lai xứ trên người mình cuối cùng một đạo xiềng xích vỡ vụn, bây giờ xem xét, quả nhiên hữu dụng. Sau một khắc, lại là một tia chớp, sau đó, từng đạo lôi đình đánh vào Diệp Lâm trên thân. Những này lôi đình mỗi một đạo đều nắm giữ hóa thần cảnh đỉnh phong uy lực, liền xem như Diệp Lâm cũng không chịu nổi, thế nhưng chỉ có thể ngạnh kháng. Mặc dù không dễ chịu, thế nhưng những này kiếp lôi uy lực vẫn không giết được hắn. Giết không chết hắn, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm cường đại. Mà Diệp Lâm trên thân màu vàng xiềng xích cũng càng ngày càng ảm đạm. Phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn giống như. Thế nhưng sau một khắc, trên 9 tầng trời, Diệp Lâm trên đỉnh đầu, một đạo càng khủng bố hơn lôi đình trực tiếp đi ngang qua Diệp Lâm thân thể, đem Diệp Lâm thân thể trực tiếp bao ở trong đó. Diệp Lâm sắc mặt khó coi, đạo này lôi đình uy lực đã vượt qua hắn nhục thân có khả năng gánh chịu tình trạng, thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Kiếp lôi còn không có kết thúc, Diệp Lâm trên thân vết rách càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Diệp Lâm toàn bộ thân hình đều trải rộng vết rách, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Phảng phất sau một khắc Diệp Lâm liền muốn vỡ vụn giống như. Chết tiệt, không chống nổi. Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thần hồn như kim châm vô cùng, liền thân thể đều muốn gần như sụp đổ. Mà vô danh sơn trên không, Thái Sơ chắp tay nhìn xem Diệp Lâm, hắn không biết Diệp Lâm cử động lần này vì sao, cũng không biết Diệp Lâm là bởi vì cái gì mới dẫn tới kiếp lôi. Nhìn Diệp Lâm khí tức quanh người không chút nào tăng, hoàn toàn không giống như là đột phá bộ dáng. Nhìn thấy Diệp Lâm quanh thân trải rộng vết rách một sát na kia, Thái Sơ nội tâm siết chặt, Diệp Lâm lúc này tiếp nhận đã đạt tới cực hạn, lập tức liền muốn sụp đổ. Giang giác. Sau một khắc, một tiếng vang giòn vang vọng đất trời, giam cầm Diệp Lâm một đầu cuối cùng xiềng xích nát, Diệp Lâm trong thân thể nháy mắt bộc phát ra vô tận kim quang, bốn phía mây đen trực tiếp bị đạo kim quang này tách ra. Phá! Diệp Lâm hét lớn một tiếng, trong thân thể bộc phát ra vô tận sinh cơ. Tản! Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về trên 9 tầng trời đánh tới, sau một khắc, nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền tách ra, giữa thiên địa lại khôi phục trời quang mây tạnh. Cửu chuyển huyền công đệ nhất chuyển thành, vô song thánh thể thành. Diệp Lâm thoải mái đầm đìa ở trên bầu trời giống to. Vừa rồi mượn nhờ thiên đạo kiếp lôi không thể địch nổi lực lượng hoàn thành thối thể, tại mượn nhờ thiên đạo lực lượng để chính mình cửu chuyển huyền công bước vào tầng thứ nhất. Có thể nói, lần này thành công, thiên đạo không thể bỏ qua công lao, hắn đều muốn cảm ơn thiên đạo. Nếu để cho thiên đạo biết Diệp Lâm ý nghĩ này, khẳng định sẽ khóc ngất tại nhà vệ sinh bên trong. Hiện tại Diệp Lâm đã triệt để giác tỉnh vô song thánh thể, nó muốn lại ngăn cản, cũng đã không thể thực hiện được. Nghịch thiên mà đi, nghịch thiên quá trình thiên đạo có thể ngăn cản, thế nhưng một khi thành công, cho dù thiên đạo đều cầm ngươi không có cách nào. Trừ phi phương này thiên đạo sinh ra linh trí, có linh trí của mình. Thiên đạo chí công không phải nói đùa, thiên đạo không có linh trí, hắn chỉ là một loại quản lý thế giới quy tắc mà thôi. Chương 701, Thái Sơ sầu lo. Cái này, đây là... Phía dưới Thái Sơ nhìn xem phía trên toàn thân bị kim quang bao khỏa Diệp Lâm, chau mày, lúc này Diệp Lâm trạng thái, chính mình hình như tại nơi nào nhìn thấy qua. Thái cổ thập đại chí tôn thần thể một trong, vô song thánh thể, không nghĩ tới người đồ đệ thế mà còn có tiềm lực như thế, xem ra là ta xem thường hắn. Lúc này, Thái Đô nhàn nhạt mở miệng nói ra, từ hắn cái kia khiếp sợ khuôn mặt nhìn, liền biết lúc này hắn nội tâm cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Thái cổ thập đại chí tôn thần thể, vô song thánh thể. Nghe đến Thái Đô lời nói, Thái Sơ đầy mặt khiếp sợ. Thái cổ thời đại chính là chân chính tu luyện thịnh thế, mà thái cổ thập đại thần thể uy danh truyền xa, dù sao đã từng một tôn thánh thể thế nhưng là vẻn vẹn dùng độ kiếp đỉnh phong liền có thể đối cứng đại thừa kỳ bán tiên tồn tại. Mà từ thái cổ thời đại kết thúc về sau, thiên đạo liền đem loại này thần thể triệt để phong tỏa, thế cho nên hậu nhân căn bản là không có cách giác tỉnh thần thể. Thực sự là loại này thể chất quá mức nghịch thiên đến ngay cả thiên đạo đều muốn ghen ghét tồn tại. Mà bây giờ, Diệp Lâm giác tỉnh vô song thánh thể sao có thể không cho hắn khiếp sợ. Tốt, thật mạnh. Trên 9 tầng trời, Diệp Lâm nhìn xem hai tay của mình, trải nghiệm trong cơ thể hắn là đủ nghiêng trời lệch đất lực lượng về sau, đầy mặt khiếp sợ. Cái này vô song thánh thể tăng phúc khó tránh cũng quá mức cường đại đi. Hắn bản thân cảm giác, thực lực của hắn bây giờ dòng dã tăng lên một lần. Mặc dù tu vi còn không có đột phá, thế nhưng thực lực bản thân quả thật được đề thăng một lần, đây quả thực nghe rợn cả người. Nếu để cho ta hiện tại gặp phải Silia, chỉ sợ hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhanh lên ra đi, chân chính đại khủng bố, để ta kiến thức một chút các ngươi lực lượng, để ta xem một chút, các ngươi những này chân chính cổ lão tồn tại có thể mạnh bao nhiêu, có khả năng đỡ được ta một quyền hay không. Diệp Lâm nắm quả đấm đầy mặt chiến ý, hắn hiện tại cảm giác được một loại cảm giác cô độc, hắn hiện tại, có thể nói là chân chính trở thành Đông Châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Cho dù Ngọc Đế đến cũng không được, thực sự là hắn tăng phúc quá cường đại. Hiện tại hắn đã có khả năng đem trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn pháp mở đến đệ tam chuyển vừa mở, lại phối hợp tự thân hiện tại đột nhiên bạo tăng thực lực. Cho dù Silia cũng sẽ bị chính mình hai quyền đập chết, càng đừng đề cập những người khác. Hiện tại Diệp Lâm đã bắt đầu loáng thoáng chờ mong những cái kia chân chính đại khủng bố mau lại đây, để hắn kiến thức một chút những này chân chính cổ lão tồn tại lực lượng. Bọn họ thế hệ trẻ tuổi có thể tiếp một quyền của mình hay không? Nghĩ xong, Diệp Lâm liền ngựa không dừng vó trở lại chỗ ở, hắn hiện tại muốn quan sát bản kia liên quan tới thời đại thượng cổ bí tịch, hắn muốn nhìn một chút chính mình tại cái kia trên sách có khả năng lĩnh ngộ được cái gì nghịch thiên thần thông. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, Thái Sơ cùng Thái Đô trên mặt nụ cười, Diệp Lâm càng mạnh, bọn họ càng vui vẻ. Bọn họ sắp đi ra, phong ấn đã bắt đầu dần dần trở nên yếu đi, nhiều thì 10 năm, ít thì 1 năm. Thái Sơ hai mắt xuyên qua tầng tầng hư không nhìn hướng cái kia hư không, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bọn họ một khi xuất thế, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều đem một lần nữa xào bài. Những thế lực kia truyền thừa niên đại căn bản không thể nào tính toán, cổ xưa nhất từ thái cổ thời đại một mực truyền thừa đến bây giờ, tích lũy nội tình căn bản không dám tưởng tượng. Đi ra liền đi ra, ta đã chờ lâu rồi, bọn họ đi ra cũng liền mang ý nghĩa đại thế sắp đến. Cái này thế giới rất có thể sẽ lần thứ hai lên cao, tái hiện thời đại thái cổ khủng bố. Có thể nói là kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, Đông Châu nhân tộc tương lai, liền tại Diệp Lâm trên thân, cho dù Ngọc Đế cũng không được. Chương 702, bắt đầu lĩnh ngộ. Thái Đô thong thả nói, tại những cái kia cổ lão tồn tại trước mặt, cho dù Ngọc Đế cũng không đủ tư cách, Ngọc Đế cũng chỉ có thể là cái nhỏ đi đi. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, các lĩnh gió ét mấy trăm năm. Mỗi một thời đại đều có mỗi một thời đại tuyệt thế thiên kiêu, mà cái này một thời đại, bọn họ đã đem toàn bộ đồ vật đè ở Diệp Lâm trên thân. Chỉ hy vọng Diệp Lâm có khả năng cho bọn họ một cái kỳ tích. Dù sao những cái kia tồn tại cũng không quan tâm mỗi một thời đại sinh linh sinh tử, bọn họ quan tâm, chỉ có chính mình. Hiện tại Đông Châu nhân tộc bị Vô Danh Sơn quản lý, bọn họ một khi xuất thế, khẳng định sẽ nhằm vào Vô Danh Sơn, bọn họ áp lực liền nháy mắt lớn. Cái kia muốn hay không đem việc này nói cho hắn. Thái Sơ nhìn hướng Thái Đô, sắc mặt có chút ưu sầu, chính mình mặc dù đã trở thành thiên quân, thế nhưng tại những cái kia tồn tại trước mặt, cũng có chút không đủ tư cách. Dù sao nghe nói nhân gia giữ cửa đều là thiên quân. Mặc dù có chút khuếch đại, thế nhưng từ đây liền có thể nhìn ra những thế lực kia đáng sợ. Hắn có lẽ đã biết những thứ gì. Mới vừa trở thành tông chủ thời điểm chiến ý tràn đầy, muốn thừa dịp yêu tộc cùng Tu La tộc đại chiến trong đó đánh xuống nửa cái Đông Châu, cuối cùng thống ngự toàn bộ Đông Châu. Thế nhưng hiện tại thế nào? Sách lược của hắn thay đổi, từ khai cương khoách thổ biến thành cố thủ, vô hạn phát triển, người không cảm thấy hắn đã biết những thứ gì sao? Nghe đến Thái Đô lời nói, Thái Sơ gật gật đầu. Cơ duyên của ta đã tới, nhiều chú ý một chút, ta muốn đi bế quan. Thái Đô nói xong, thân ảnh biến mất không thấy, chờ Thái Đô biến mất về sau, Thái Sơ sắc mặt vô cùng kích động. Chính mình cái này ca ca so với mình thiên phú cường đại quá nhiều, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, chính mình chỉ là kim đan kỳ thời điểm chính mình cái này ca ca đã bước vào hóa thần lĩnh vực. Cho tới bây giờ, đã tại thiên quân cấp độ này lưu lại quá lâu, mà bây giờ, muốn đi bế quan. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa muốn đột phá sao? Nghĩ đến đây, hắn liền nội tâm có chút an ủi, một khi Thái Đô đột phá bán tiên, vậy bọn hắn gặp phải áp lực liền có thể nhỏ một chút. Dù sao đối với những cái kia tồn tại đến nói, bán tiên cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua chiến lực. Ai, một năm, mười năm, ta lại có thể tiến bộ bao nhiêu? Sầu a sầu. Thái Sơ lắc đầu biến mất không thấy gì nữa, thiên quân cái này lĩnh vực, tùy tiện chợp mắt đều là mấy nghìn hơn vạn năm, mười năm này, còn chưa đủ chính mình chợp mắt, nói thế nào tăng lên. Diệp Lâm chỗ ở, lúc này Diệp Lâm nhìn trước mắt cổ phát sách vở, sau đó từ từ mở ra. Cái này để Diệp Lâm cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước hắn tại Vạn Phúc Đảo thời điểm muốn lật ra liền cảm nhận được vô số lực cản, chính mình căn bản mở không ra. Mà bây giờ đâu, mở ra nhẹ nhàng như vậy. Bất quá cái này đã không tại hắn suy nghĩ bên trong, lúc này Diệp Lâm tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm tại trong sách. Không đợi hắn thấy rõ trong sách văn tự thời điểm, Diệp Lâm suy nghĩ liền đi đến một chỗ chiến trường bên trong. Phía dưới rậm rạp chằng chịt đều là tu sĩ, trên bầu trời, mấy chục tôn đại năng ngay tại chiến đấu, đánh long trời lở đất, liền pháp tắc đều bị đánh sụp đổ. Mặc dù thấy không rõ những này chiến đấu đại năng thực lực, thế nhưng phía dưới rậm rạp chằng chịt tu sĩ tùy tiện một tôn đều là hóa thần cảnh. Cái này để Diệp Lâm thế giới quan nhận lấy rất lớn xung kích, chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ, hóa thần cảnh chỉ là sâu kiến. Sau đó Diệp Lâm liền một mực đắm chìm ở trên bầu trời đại năng chiến đấu, mỗi một vị đại năng tùy tiện đánh ra một đạo công kích đều có thể hủy thiên diệt địa, xác thực đáng sợ đến cực điểm. Nhìn xem những này chiến đấu, Diệp Lâm cảm ngộ rất nhiều, những cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ngộ, để Diệp Lâm cực kỳ khó chịu, hắn rõ ràng bắt đến cái gì, thế nhưng chính là thấy không rõ. Chương 703, buồn. Chiến đấu ròng rã kéo dài 3 canh giờ, cuối cùng lấy đánh chìm nửa cái châu đại giới kết thúc. Mà trận chiến đấu này mới vừa kết thúc, trận chiến đấu tiếp theo liền đến, lần chiến đấu này không có lớn như vậy tràng diệt, chỉ là cóng hai cái trường kiếm lão đầu. Hai vị lão nhân mặc dù tóc bạc phơ khom lưng, thế nhưng sáng tỏ hai mắt cùng quanh thân cái kia hủy thiên diệt địa khí tức để người không dám coi nhẹ. Hai tôn lão giả cứ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm, không biết qua bao lâu, tựa như một giây, lại là một ngày, lại là một năm. Trong chốc lát, hai tôn lão giả động thủ, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt chiêu số, có, chỉ có một kiếm, vô cùng thuần túy một kiếm. Một kiếm sau đó, trong đó một tôn lão giả thần sắc bi thương lắc đầu, thu hồi trường kiếm của mình lắc đầu quay người rời đi, mà đổi thành một tôn lão giả thì như chút được gánh nặng, mặt lộ nụ cười. Sau đó quỳ gối tại hư không bên trong, khí tức hoàn toàn không có. Nhìn xong trận chiến đấu này, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Lúc tuổi còn trẻ khí huyết dâng lên, xem ai đều không vừa mắt, xem ai đều muốn đi lên qua hai chiêu. Ngày không phục địa không phục, có sức sống vô tận cùng dũng khí. Trẻ tuổi nóng tính cái từ ngữ này chính là bởi vậy mà đến. Mà đợi đến già, nhìn xem quanh thân từng theo chính mình cùng thế hệ lão nhân từng cái rời đi, nội tâm không khỏi dâng lên bi thương cảm giác. Mỗi đi một cái người, liền cô độc một điểm. Có lúc, tuổi thọ dài, sống đến lâu dài, không hề là một chuyện tốt, chính mình đã từng người nhà, bằng hữu, bầu bạn đều tại ngươi nhìn kỹ rời đi, cái kia không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Mà vừa rồi thu kiếm rời đi lão giả cũng là chính nên như vậy, chết đi lão giả cũng triệt để giải thoát. Hắn rất hài lòng, hắn chết cam tâm tình nguyện, chính mình chết tại chính mình lão hữu dưới kiếm. Bức tranh này kết thúc, lại là một hình ảnh mở rộng. Về sau, một vài bức hình ảnh mở rộng, những hình ảnh này bên trong đều là chiến trường, có đại quy mô chiến tranh, có đạo lữ ở giữa chiến đấu, có thân thuộc ở giữa chiến tranh, cũng có thân huynh đệ thủ túc tương tàn chiến tranh, cũng có giết cha, cũng có khi sư diệt tổ. Mà Diệp Lâm nhìn xem những này chiến tranh tràng diện, cũng rơi vào trầm tư, nhìn xong những này tràng diện, nội tâm hắn cực kỳ không bình tĩnh, nội tâm hắn có rất nhiều cảm xúc. Nhìn thấy thủ túc tương tàn tràng diện, nội tâm hắn cực kỳ đau lòng, vốn phải là hai huynh đệ cùng nhau bước lên chí tôn con đường, nhưng đã đến cuối cùng, biến thành thủ túc tương tàn. Nhìn thấy thu người cừu địch tràng diện, nội tâm hắn cực kỳ vui vẻ, có một loại đại thù được báo khoái cảm. Nhìn thấy giết cha tràng diện, hắn nội tâm cực kỳ phẫn nộ, hắn phẫn nộ thế gian này vì sao có như thế người vô tình vô nghĩa, phẫn nộ thế gian này vì sao có như thế lòng dạ ác độc người, vì chút điểm lợi ích không tiếc hướng về chính mình thân sinh phụ thân hạ thủ. Nhìn thấy khi sư diệt tổ tràng diện, nội tâm hắn cực kỳ căm hận, hắn hận trên đời này còn có như vậy lãnh huyết người, dưỡng dục hắn, giúp hắn bước lên con đường tu tiên ân sư hắn cũng không tiếc cùng hạ sát thủ. Nhìn thấy đại năng lúc độ kiếp, đạo lữ của mình vì chút điểm lợi ích không tiếc hướng về chính mình vung đao, Diệp Lâm nội tâm cực kỳ bi thương, nhận thức người không cho phép, nhận thức người không cho phép a. Từng cọc, từng kiện, một vài bức hình ảnh biến mất, Diệp Lâm trong lòng cũng là dần dần thay đổi đến bình tĩnh. Đợi đến cuối cùng một hình ảnh thu hồi về sau, Diệp Lâm nhắm mắt lại, khí tức quanh người lúc thì lăn lộn, lúc thì bình tĩnh. Cứ như vậy, Diệp Lâm một mực yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ. Mà ngoại giới, Thái Nguyên nhìn xem trước mắt mình những cái kia chính mình hồi nhỏ bạn chơi, nhìn lại mình một chút đã từng kiếm thần tiền bối, lại nhìn một chút chính mình khi còn bé chiếu cố thúc thúc của mình bá bá. Nước mắt liền không hăng hái chảy xuống, nguyên lai, sư tôn của mình vẫn nhớ a. Chương 704, kiếm ra, hồi ức. Chính mình sư tôn là vô danh sơn tông chủ, cao cao tại thượng, quyền lợi lớn vô biên. Hắn khẩn cầu chính mình sư tôn vốn là vốn cũng không có mang bao nhiêu chờ mong, chính mình sư tôn chắc chắn sẽ không vì những phàm nhân này liền không tiếc phá hư chính mình kế hoạch. Cho dù tại bình thường, tu sĩ nhân tộc bước vào yêu tộc lãnh địa thời điểm đều cực kỳ không dễ dàng, huống chi là hiện tại cái này thời kỳ nhạy cảm. Muốn tại yêu tộc mang một vật, cho dù vật kia không có bất kỳ cái gì giá trị, người muốn, đều phải trả giá to lớn đại giới. Hắn không biết chính mình sư tôn vì mang ra như thế nhiều người đến cùng trả giá cái gì đại giới. Lần này, hắn đối với chính mình sư tôn, đối Diệp Lâm, nội tâm lại nhiều hơn một phần cảm kích, nhiều hơn một phần chân chính lòng cảm mến, Diệp Lâm không phải phụ thân hắn, nhưng hơn hẳn phụ thân hắn. Lặng yên lau sạch chính mình khóe mắt một giọt nước mắt về sau, Thái Nguyên liền mang người trước mắt bọn họ đi vào Vô Danh Sơn. Vô Danh Sơn chúng đệ tử cho dù trưởng lão thấy được đều không dám nói gì, Thái Nguyên thế nhưng là Vô Danh Sơn tông chủ đệ tử, ai dám ngăn cản a? Thái Nguyên thân phận liền giống như một cái thế lực tiểu thái gia, không người dám ngăn. Xuân đi thu đến, thu đi đông lại, tựa như một bức bức họa xinh đẹp. Bức tranh chậm rãi mở rộng, cũng tại chậm rãi ba động. Thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Quay đầu nhìn lại, đã từng ngươi là còn trẻ như vậy khí thịnh, đã từng ngươi là như vậy sức sống tràn đầy, ngươi nhìn xem chính mình cao tuổi thân thể, thở dài một tiếng. Thời gian tựa như nước chảy, hắn cuốn đi chúng ta trẻ tuổi nóng tính, cuốn đi chúng ta sức sống, cuốn đi chúng ta đã từng, cuốn đi những cái kia đã chết đi thanh xuân. Trong chớp mắt, thời gian 10 năm vội vàng trôi qua. Bế quan 10 năm Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, một đôi mắt sáng tỏ như ngày. Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu, đầu ngón tay đủ mọi màu sắc tia sáng lưu chuyển, những này đủ mọi màu sắc quang mang bên trên, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Bế quan 10 năm, ta cảm nhận được thế gian muôn màu, nhìn thấy thế gian vô số cảm xúc, vui vẻ, bi thương, phẫn nộ, căm hận. Cuối cùng, từ trong đó ngộ ra một kiếm, ta xưng kiếm này là hồi ức. Diệp Lâm nhìn xem chính mình đầu ngón tay kiếm khí, ánh mắt bên trong các loại cảm xúc hiện lên. 10 năm bế quan, hắn ròng rã bế quan 10 năm, chỉ vì ngộ ra một kiếm này. Trong chốc lát, Diệp Lâm thân thể liền xuất hiện trên bầu trời vô danh sơn, nhìn xem chính mình đầu ngón tay kiếm khí, nhếch miệng lên. Hồi ức, chém. Diệp Lâm chậm rãi đem tay nâng lên, sau đó nhẹ nhàng tại trên không vạch một cái, phía trước không khí xuất hiện đạo đạo gợn sóng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hồi ức chính là một đạo thần thông, liên quan đến pháp tắc võ kỹ chính là thần thông. Hồi ức không cách nào ngăn cản, không cách nào tránh né, kiếm ra, ngươi liền nhất định phải tiếp. Mà kiếm này nặng làm công tâm, một kiếm ra, sẽ gây nên ngươi giấu ở sâu trong nội tâm, không muốn hồi tưởng lại sự tình. Ngươi đã từng sẽ hình thành một bức tranh tại trước mắt ngươi trôi qua, cuối cùng lấy gây nên ngươi sâu trong nội tâm tâm ma làm mục đích. Bởi vì cái gọi là thế gian nhiều võ kỹ, công tâm là thượng sách. Công tâm võ kỹ là nhất làm cho người khó lòng phòng bị, cũng là thần bí nhất. Hô, 10 năm trôi qua, thế gian thay đổi đến như thế nào? Vì lĩnh ngộ một kiếm này, chính mình kế hoạch đều bị làm rối loạn, phân thân không có luyện chế, hợp đạo kỳ không có đột phá. Mình bây giờ mặc dù tu vi còn tại hóa thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng hóa thần cảnh bên trong, hắn giết vì giết chó. Không được, 10 năm trôi qua, ta phải xem nhìn biến hóa của ngoại giới. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền hướng về tông chủ điện bay đi. Mà từ Diệp Lâm rời đi về sau, nhìn chăm chú Diệp Lâm cái kia một ánh mắt cũng chậm rãi tiêu tán. Khá lắm, đế cấp thần thông, tiểu tử này đầu đến tột cùng là thế nào lớn lên? Chương 705, đế cấp thần thông đáng sợ. Thái Sơ xếp bằng ở hư không bên trong, nhìn xem Diệp Lâm rời đi, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Diệp Lâm vừa rồi thử kiếm thời điểm, liền tại hắn nhìn chăm chú phía dưới tiến hành, mà từ Diệp Lâm xuất kiếm gây nên pháp tắc chấn động về sau, hắn liền biết, đây là thần thông. Lấy hắn cái kia vô cùng độc ác ánh mắt đến xem, đạo này thần thông phẩm giai đã đạt tới đế cấp, điều này có thể không cho hắn khiếp sợ. Trong tay hắn mặc dù có ngũ đại thần thông, thế nhưng một cái đế cấp đều không có, cho dù tại toàn bộ vô danh sơn bên trong, đế cấp thần thông cộng lại đều không cao hơn 3 cái. Mà còn loại này phẩm giai thần thông một mực đặt ở vô danh sơn chỗ sâu nhất, không cho bất luận kẻ nào xem. Thần thông chính là một chút đại thần thông giả sử dụng vô cùng cường đại thủ đoạn sáng tạo ra được, tùy tiện một loại thần thông đều có thể nghiền ép thiên giai võ kỹ. Mà còn loại này thần thông mặc dù có thể được hắn người lĩnh ngộ, thế nhưng hắn người bất kể thế nào lĩnh ngộ, phát huy được uy lực đều xa xa không bằng người sáng tạo. Cái khác võ kỹ nếu là ngộ tính của ngươi đủ mạnh, đến cuối cùng ngươi đối với vũ kỹ này lĩnh ngộ trình độ có lẽ còn có thể xa xa cao hơn người sáng tạo. Thế nhưng thần thông đâu, ngươi liền xem như yêu nghiệt cũng không có khả năng. Mà còn ý chí không kiên định người, căn bản không thể lĩnh ngộ hắn người thần thông. Thần thông liên quan đến pháp tắc thứ này chỉ có tiên mới có thể có chút liên quan đến một phen. Cho nên hắn người sáng tạo thần thông cũng không phải ngươi nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ, nếu là ý chí không kiên định người, rất dễ dàng sẽ bị thần thông thôn phệ tâm thần. Đây cũng là vì sao thần thông cường đại như thế thế nhưng lĩnh ngộ đích xác rất ít người nguyên nhân. Mà đế cấp thần thông liền chính là chân chính chí cao thần thông, mỗi một cái đế cấp thần thông hiện thế, đều sẽ gây nên thế gian chấn động. Hai tôn bán tiên đại năng đối chiến, một khi trong đó một vị bán tiên đại năng lĩnh ngộ đế cấp thần thông, như vậy liền có thể tùy tiện ngược sát bán tiên. Nhưng mà này còn chỉ là lĩnh ngộ hắn người thần thông kết quả, nếu là người sáng lập, thì càng khủng bố hơn. Diệp Lâm sáng tạo thần thông đâu có thể để cho hắn rung động, càng đừng đề cập đế cấp thần thông. Thần thông liên quan đến pháp tắc, một khi thi triển, cùng những cái kia võ kỹ không cùng đẳng cấp, mà còn thần thông đều là thần bí khó lường. Căn bản tìm không được trong đó quy luật, càng đừng đề cập nghĩ ra tương ứng ngăn cản phương pháp. Một cái võ kỹ người thi triển mấy trăm lần, liền có thể thăm dò rõ ràng vũ kỹ này xáo lộ, từ đó chế tạo ra một bộ khác võ kỹ nhằm vào. Mà thần thông cũng đừng nghĩ, cho dù ngươi lĩnh ngộ, ngươi đều không mò ra trong đó quy luật. Chủ đánh chính là một cái sự không chắc chắn. Thứ gì đáng sợ nhất, chưa biết đồ vật đáng sợ nhất. Tiểu tử này não đến cùng là thế nào lớn lên? Không được, đến mưu đồ một chút, đem tiểu tử này đế cấp thần thông lừa gạt đến, nếu là lại để cho tiểu tử này dạy bảo ta, thì tốt hơn. Thái Sơ mắt bốc ánh sáng xanh lục nói, đế cấp thần thông vô cùng chân quý, vô danh sơn bên trong phong tổn đế cấp thần thông cũng là bởi vì không có người lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ liền sẽ bị thôn phệ, cho nên mới bị phong tồn. Mà còn sáng tạo cái này thần thông người đã sớm treo, không có người dạy, chỉ dựa vào lĩnh ngộ, tuyệt đối không cửa. Cho nên liền bị vĩnh viễn phong tồn, đế cấp thần thông sự đáng sợ liền hắn cũng không dám đưa tay đi đụng vào. Mà bây giờ đâu? Trước mắt Diệp Lâm lĩnh ngộ đế cấp thần thông, nếu là Diệp Lâm chịu truyền thụ cho chính mình, chịu dạy mình, cái kia chẳng phải đại biểu cho mình lập tức liền nắm giữ đế cấp thần thông. Huống chi, có người dạy sống dễ chịu một người tìm tòi. Diệp Lâm không biết là, hắn kính yêu nhất sư tôn đã bắt đầu mưu đồ hắn mới vừa lĩnh ngộ đế cấp thần thông. Thần thông phẩm giai chia làm, ngày, vương, hoàng, đế, thần. Bởi vì thần thông quá mức cường đại, dùng bình thường thiên địa huyền hoàng đến phân thần thông phẩm giai rõ ràng chính là vũ nhục thần thông hai chữ này, cho nên mới sử dụng như vậy có bức cách văn tự. Chương 706, đại thế sắp đến. Chờ đến đại điện, Diệp Lâm ngồi tại cao nhất cái kia chỗ ngồi, nhìn xem chính mình tay bên cạnh màu vàng viên cầu. Diệp Lâm đem để tay tại màu vàng viên cầu bên trên, sau đó độ vào chính mình một tia linh khí, sau một khắc, màu vàng viên cầu mặt ngoài kim quang đại phóng. Cái đồ chơi này chính là dùng để triệu tập vô danh sơn cao tầng, mà còn vật này chỉ có tông chủ mới có thể khởi động, một khi khởi động, vô danh sơn cao tầng đều sẽ nhận được tin tức, thuận tiện rất nhiều. Qua vài giây đồng hồ, phía dưới trống rỗng đại điện bên trong, lần lượt bắt đầu xuất hiện từng đạo trùng sáng. Những này trùng sáng đều là các đại chân quân một tia ý niệm hình chiếu, mà chân thân trước đến, thì không có mấy cái. Diệp Lâm nhìn xem tràng diện này nhíu mày, tông chủ tổ chức hội nghị, tất cả vô danh sơn cao tầng nhất định phải chân thân tiến về, đây là quy củ, mà bây giờ thế mà tuyệt đại bộ phận tất cả đều là ý niệm hình chiếu. Đây là ổn thỏa đem tông chủ không để vào mắt a, cái này để hắn không nhịn được nhíu mày, chẳng lẽ mình bế quan 10 năm, cái này vô danh sơn cao tầng triệt để không đem hắn để ở trong mắt. Mà còn không những người này không có tới, liền chuyên môn phụ tá chính mình ngũ đại chân quân cũng chỉ tới Gia Cát một vị. Mà lúc này Diệp Lâm sớm đã không phải là trước đây hắn, cho dù tại tức giận, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, để người nhìn không ra hỉ nhạc. Thần bí khó lường. Tông chủ, tại ngươi bế quan trong 10 năm, phát sinh rất nhiều đại sự. Đông Châu các đại tộc trưởng trong đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, tại vết nứt không gian bên trong, giáng lâm từng tòa hòn đảo. Thoạt đầu nhìn thấy đảo này thời điểm, Đông Châu các đại tộc đều tưởng rằng huyền không phù đảo, từng cái hưng phấn vạn phần, thế nhưng cuối cùng, hòn đảo bên trên đi ra từng cái tu sĩ. Bọn họ tự xưng người mở đường, từng cái cao ngạo vô cùng, thấy được Đông Châu các đại tộc, vô luận là sinh linh gì đều là tùy ý đánh giết. Bọn họ từng cái thực lực cường đại vô cùng, cùng giai bên trong, có khả năng địch nổi bọn họ lác đác không có mấy, đáng sợ đến cực điểm. Cuối cùng, bọn họ bắt đầu chiếm lĩnh các đại tộc lãnh địa, thoạt đầu còn có tộc đàn phản kháng, cuối cùng trả giá bằng máu, vẫn là bị những người mở đường kia chiếm lĩnh hơn phân nửa cương thổ. Tại những người kia trước mặt, Đông Châu các đại tộc thực lực lộ ra là như vậy yếu ớt không dám, đụng một cái liền nát. Mà những hòn đảo này, tại nhân tộc năm quận dòng giã xuất hiện 10 tòa, mà còn đều là nhân tộc, thế nhưng bọn họ nhìn thấy nhân tộc liền tùy ý đánh giết, tàn bạo đến cực điểm. Cuối cùng có nhân tộc ẩn thế thế lực không phục, cuối cùng cả hai bộc phát đại chiến, chỉ phát sinh 3 phút, vẻn vẹn 3 phút, cái kia ẩn thế thế lực từ trên xuống dưới bị toàn bộ chém giết. Liên hợp đạo kỳ lão tổ đều bị vô tình chém giết. Cuối cùng, vì không cho cái này bi kịch tiếp tục phát sinh, những này chân quân đều nhộn nhịp tiến về cái này 10 tòa hòn đảo nơi xa tỏa chấn, phòng ngừa đảo này bên trên thế lực tiếp tục làm ác. Mà cho tới bây giờ, những cái kia hòn đảo bên trên thế lực không có bất kỳ cái gì động tác. Nghe đến Gia Cát giải thích, Diệp Lâm nhàn nhạt gật gật đầu, xem ra thị huyết ma kiếm nói tới sự tình đã bắt đầu lần lượt phát sinh. Những hòn đảo này bên trên thế lực đại khái thực lực có thể thăm dò rõ ràng không có. Diệp Lâm thần sắc lạnh nhạt nhìn xem phía dưới, âm thanh bên trong không có chút nào tình cảm ba động. Không có, bọn họ hòn đảo xung quanh đều có đặc thù lực lượng ngăn cách, chúng ta thần niệm không cách nào thăm dò vào trong đó, mà tới gần, căn bản làm không được, một khi tới gần, sẽ có một cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng đè ở chúng ta trên thân. Phía dưới có chân quân ý niệm hình chiếu nói. Nghe vậy, Diệp Lâm chau mày, có thể để cho hợp đạo kỳ chân quân đều hít thở không thông lực lượng, nên mạnh đến mức nào? Lần này có chút khó giải quyết. Chương 707, bắt đầu luyện chế phân thân. Xem ra những này giáng lâm thế lực bên trên đều có thiên quân cấp thế lực, đây chính là một cái thùng thuốc nổ, đây chính là dòng giã 10 tòa hòn đảo, cũng liền đại biểu cho 10 cái thiên quân cấp thế lực. Nhưng mà này còn là Diệp Lâm thô sơ giản lược phán đoán. Có lẽ nó bên trên còn có cường đại hơn thiên quân thế lực. Những này thùng thuốc nổ một khi bạo tạc, tạo thành phá hư là không cách nào tưởng tượng. Tất nhiên bọn họ tạm lúc không có bất cứ động tĩnh gì vậy liền trước hết khoan để ý tới, các ngươi nhiều chú ý, thuận tiện sử dụng tất cả phương pháp điều tra rõ ràng bọn họ thực lực, nếu là có thể tới giao lưu, vậy thì càng tốt hơn. Đây cũng là Diệp Lâm duy nhất có khả năng nghĩ tới biện pháp, hiện tại trang diện này. Chỉ có thể tới trao đổi giải một phen, tùy tiện xuất thủ, rất có thể tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Đương nhiên, hòa bình giải quyết cộng đồng sinh tồn là biện pháp tốt nhất. Tạm thời đem cục diện này ổn định, ta chỗ này còn có chút việc, hiện tại vô danh Sơn Tông chủ chức vị liền tạm thời do Gia Cát đại diện, các ngươi đều nghe Gia Cát toàn quyền xử lý. Diệp Lâm đứng dậy vỗ vỗ Gia Cát bả vai, nhìn xem phía dưới các vị chân quân, hiện tại đem đột phá chân quân đặt ở vị thứ nhất. Chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Nói xong về sau, phía dưới các đại chân quân nhộn nhịp gật gật đầu, nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm hướng về Gia Cát gật gật đầu, mấy bước rời đi đại điện. Gia Cát là tổ địa phái tới phụ tá hắn, độ trung thành tự nhiên không cần nói cũng biết, mà còn Gia Cát là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, xử lý thời kỳ tại một số phương diện so với mình còn lão đạo. Hô, hiện tại thừa dịp còn bình tĩnh, trước đến luyện chế phân thân. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chính mình thu thập các loại bảo vật phiêu phù trong hư không vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Tỏa ra lấp lánh bảo quang, lộng lẫy, để người nhịn không được đắm chìm trong đó. Bắt đầu. Diệp Lâm nhắm mắt bắt đầu nhớ lại nhất khí hóa tam thanh bên trong từng cái thủ quyết, sau đó hai tay bắt đầu thần tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị đánh vào những bảo vật này bên trong. Diệp Lâm trước mắt hư không bên trong. Trống rỗng xuất hiện một đám lửa, hỏa diễm mặt ngoài không có chút nào nhiệt độ, thế nhưng trong đó nhiệt độ có khả năng nháy mắt đem tất cả khí hóa. Cùng lúc đó, Diệp Lâm xung quanh bảo vật bắt đầu bị cái này kinh khủng hỏa diễm từng cái luyện hóa, Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể linh khí ngay tại rất có tiêu hao. Mà Diệp Lâm đối với cái này đã sớm chuẩn bị, quanh thân bầy đầy linh thạch, từng đạo tinh khiết vô cùng linh khí tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Là Diệp Lâm liên tục không ngừng bổ sung linh khí. Đất trời bốn phía pháp tắc cũng bị Diệp Lâm tác động, bắt đầu điên cuồng hướng trước mắt hỏa diễm bên trong vọt tới. Theo từng đạo thủ quyết đánh ra, trước mắt bắt đầu tạo thành một cái chùm sáng càng thêm ngưng thực, bốn phía bảo vật cũng tại vô cùng kịch giảm bớt. Quét sạch đoàn bên trong, đã có thể loáng thoáng nhìn ra một bóng người khí thế trên người càng thêm cường đại. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm không có chút nào buông lỏng, hắn hiện tại chỉ là đem phân thân bên ngoài chế tạo tốt, nội tại mới là khó khăn nhất. Mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một chỗ chi tiết, đều phải dựa theo thân thể mình một chế tạo, dung không được mảy may sai lầm. Cứ như vậy, Diệp Lâm hai tay liền không có ngừng qua, một mực tại đánh lấy pháp quyết, từng đạo pháp quyết bay vào chùm sáng bên trong, dòng dã qua một tháng. Một tháng sau, Diệp Lâm hai tay dần dần dừng lại. Trước mặt đứng đấy, là một tôn cùng chính mình dài đến giống nhau như đúc người. Bất quá người này hai mắt vô thần, quanh thân không có chút nào khí tức lưu động, cũng chính là không có chút nào sinh khí có thể nói. Thoạt nhìn chính là ổn thỏa một người chết. Chương 708, chủ quan, không có tránh. Mà Diệp Lâm nhìn trước mắt phân thân thì sâu sắc phun ra một ngụm chọc khí, hiện tại nên làm đều làm xong, nên đến một bước cuối cùng. cũng là hung hiểm nhất một bước, nghĩ đến một bước kia, Diệp Lâm liền có chút nghĩ mà sợ. Đó chính là đem chính mình thần hồn một phân thành hai, đem trong đó một đạo thần hồn đánh vào phân thân bên trong, lại sử dụng nhất khí hóa tam thanh bí pháp đem giác tỉnh linh trí, trở thành một con người thực sự. Bất quá một bước này cũng là hung hiểm nhất một bước, thần hồn chính là người gốc rễ, cho dù bình thường hơi nhận đến một điểm ảnh hưởng cũng có thể làm cho người đau đến không muốn sống. Càng đừng đề cập đem thần hồn một phân thành hai. Cứ việc lúc trước đã trải qua như thế đau đớn, Diệp Lâm nhớ tới cũng là nghĩ mà sợ vô cùng. Thế nhưng hắn không thể không làm. Nghĩ xong, Diệp Lâm nhắm mắt lại, ý niệm đi tới sâu trong thức hải bốn phía tối như mực một mảnh, từng tầng màu đen mây mù lăn lộn, cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng tại chỗ sâu nhất, có một cái to lớn màu vàng chùm sáng nổi bồng bềnh giữa không trung, to lớn màu vàng chùm sáng tỏa ra mấy đạo kim quang đem toàn bộ thức hải chiếu sáng. Mà cái này, chính là Diệp Lâm thần hồn. Ý niệm nhìn trước mắt thần hồn, Diệp Lâm nhấc tay làm đao, một thanh trường đao dựng đứng tại thần hồn bên trên. Sau một khắc, Diệp Lâm không chút do dự vung đao chém xuống. Lập tức, Diệp Lâm liền cảm giác mắt tối sầm lại, mất đi đối thân thể tuyệt đối khống chế, to lớn đau đớn để hắn trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Diệp Lâm bằng vào cường đại nghị lực đem một nửa thần hồn lấy ra đưa vào trước mắt phân thân trong đầu bên trong, sau đó đánh ra mấy đạo thủ quyết dung nhập trước mắt phân thân trong đầu về sau. Diệp Lâm lập tức lấy ra các loại đối thần hồn hữu ích bảo vật trực tiếp nuốt, căn bản bất chấp tất cả, chỉ cần có chút dùng, toàn bộ sau khi dùng. Chờ sau khi dùng, Diệp Lâm cái này mới nhắm mắt lại không hỏi thế sự. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Người bình thường chảm đi một nửa thần hồn, sợ rằng sớm đã chết. Mà Diệp Lâm cũng chỉ là cứng chắc chống đỡ. Nhất khí hóa tam thanh rất mạnh, thế nhưng trả ra đại giới cũng rất lớn, sợ ý một chút người liền treo. Nếu là ý chí không kiên định người có lẽ cầm tới nhất khí hóa tam thanh cũng không dám tùy tiện luyện chế. Phía trước yêu cầu miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, chảm đi một nửa thần hồn điểm này, trực tiếp khuyên lui 99% người. Xác thực đáng sợ đến cực điểm. Trước mắt phân thân khí tức quanh người càng thêm ngưng thực, Diệp Lâm quanh thân khí tức thì uể oải đến cực điểm, cả hai ở giữa có loại rõ ràng đến cực điểm chênh lệch. Đúng lúc này, Diệp Lâm quanh thân khí tức càng thêm suy yếu, thoạt nhìn lập tức sẽ chết đi. Mà tại nơi nào đó bế quan Thái Sơ đột nhiên mở mắt, Thái Sơ nhìn trước mắt thuộc về Diệp Lâm mệnh hồn ảm đạm đến cực điểm, phảng phất sau một khắc liền muốn dập tắt, lập tức thần sắc kinh hãi. Nếu biết rõ mạng này hồn là Diệp Lâm mệnh hồn, chỉ cần hỏa diễm thiêu đốt, liền đại biểu cho người sống, chỉ cần đèn tắt, người kia liền treo. Mà Diệp Lâm mệnh hồn ảm đạm vô quang, thoạt nhìn lập tức liền phải chết. Tiểu tử này làm cái gì? Mệnh hồn như thế suy yếu. Thái Sơ tay phải bấm ngón tay tính toán, lập tức cảm giác tối tăm bên trong có một loại đồ vật che chắn chính mình đo lường tính toán. Sau đó Thái Sơ không dám do dự. Lập tức xé rách không gian hướng Diệp Lâm nơi ở đi đến. Chờ đến Diệp Lâm chỗ ở, nhìn xem Diệp Lâm bây giờ trạng thái, Thái Sơ không tại do dự, lập tức đem tay phải đặt ở Diệp Lâm trên bả vai, một cỗ thuần túy thần hồn lực lượng tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Thái Sơ liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lâm đây là nhận lấy thần hồn tổn thương. Người đây là tìm đường chết à, người quá tự phụ, làm sao lại không tới hỏi hỏi ta đây? Chương 709, Thái Sơ khiếp sợ. Phát giác được Diệp Lâm trạng thái, Thái Sơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn phát hiện Diệp Lâm thần hồn đã từng nhận qua tổn thương, khôi phục không tốt, dẫn đến lưu lại ám thương, mà bây giờ, Diệp Lâm lại lần nữa chém thần hồn. Đây không phải là tìm đường chết là cái gì, cái này nếu không phải hắn đến nhanh, sợ rằng Diệp Lâm thật đúng là sẽ chết. Ám thương thứ này thật đúng là không trách Diệp Lâm. Ví dụ như thụ trọng thương về sau, phía sau ngươi cảm thấy chính mình tốt, thế nhưng ngươi không biết là, trong cơ thể ngươi đã lưu lại ám thương, liền tại cái kia nhìn không thấy địa phương. Ám thương rất dễ dàng để người xem nhẹ, thế nhưng đến cuối cùng, ngươi liền biết. Miễn cưỡng ổn định Diệp Lâm hiện tại trạng thái về sau, Thái Sơ từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy cái thoạt nhìn liền bất phàm linh dược, về sau đem linh dược toàn bộ nhét vào Diệp Lâm trong miệng. Cuối cùng đem để tay tại Diệp Lâm trên bả vai, trợ giúp Diệp Lâm tiêu hóa dược lực. từng đạo tinh khiết vô cùng thần hồn lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Diệp Lâm thức hải bên trong. Một bên trợ giúp Diệp Lâm tiêu hóa dược lực, Thái Sơ một bên nhìn xem Diệp Lâm trước mắt phân thân, nhìn trước mắt cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc phân thân, hắn bỗng cảm giác ngạc nhiên. Nếu không phải Diệp Lâm tại chỗ này, liền hắn đều không phân rõ Diệp Lâm bản thể cùng phân thân. Mà còn lúc này trước mắt phân thân nhìn như lập tức liền muốn thành công. Có mấy phần hứng thú Thái Sơ lập tức đi tới chính giữa, một cái tay đáp lên Diệp Lâm trên bả vai, một cái tay đáp lên phân thân trên bả vai, sau đó một đạo linh khí tràn vào phân thân trong thân thể. Hắn muốn nhìn một chút cái này phân thân đến cùng có cái gì bí mật, Diệp Lâm đến tột cùng dùng cái gì phương pháp luyện chế mới luyện chế ra cùng chính mình giống nhau như đúc, liền chính mình cũng không phân rõ phân thân. Thì ra là thế. Thái Sơ đem tay thu hồi, sắc mặt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Hắn hiện tại cuối cùng biết Diệp Lâm vì sao hiện tại là như vậy trạng thái, nguyên lai là một đao chảm đi chính mình một nửa thần hồn a. Làm như vậy khó tránh quá mức mạo hiểm, không ai dám làm như vậy, chém chính mình thần hồn bình thường tu sĩ nếu là làm như vậy, nhất định phải tìm mấy vị lớn có thể vì chính mình hộ pháp. Chỉ có Diệp Lâm cái này tiểu tử ngốc thì ra mình dạng này làm. Đồng thời, hắn Thái Sơ cũng cảm giác mình bình thường đối Diệp Lâm lo lắng quá ít. Mặc dù chính mình là Diệp Lâm sư phụ, thế nhưng chính mình chưa từng giao qua Diệp Lâm bất kỳ vật gì a. Lần này nếu không phải là mình vừa vặn tại cung điện kia bên trong tu luyện, sợ rằng Diệp Lâm lúc này nhất định giữ nhiều lành ít. Tiểu tử ngốc này, ai? Thái Sơ nhìn trước mắt Diệp Lâm thở dài một tiếng, cái này cùng nhau đi tới, đều là chính Diệp Lâm một người đánh liều, người khác chỉ có thấy được Diệp Lâm yêu nghiệt, thế nhưng không thấy được Diệp Lâm phía sau yên lặng cố gắng. Lần này, Thái Sơ dòng dã hao phí chính mình ba thành bản nguyên cùng chính mình dòng dã hơn phân nửa bảo vật, mới đưa Diệp Lâm thần hồn khôi phục tám thành, còn lại hai thành, cần Diệp Lâm chính mình suy nghĩ biện pháp. Ai, vạn năm khổ tu, sửa không đi. Thái Sơ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi, hao phí ba thành bản nguyên, dẫn đến hắn hiện tại cảnh giới có chút bất ổn. Dù sao hắn nhưng là đột phá thiên quân không bao lâu, cảnh giới còn không có vững chắc. Liền hao tổn ba thành bản nguyên, đây là hắn nội tình hùng hậu, mới không có đối mặt rơi xuống cảnh giới nguy hiểm. Đợi đến Thái Sơ rời đi, Diệp Lâm mặc dù không có mở mắt, thế nhưng sắc mặt xuất hiện mỉm cười. Thái Sơ làm những chuyện như vậy hắn đều cảm giác được. Thời gian dòng dã trôi qua 10 năm, Diệp Lâm cái này mới lần thứ hai mở to mắt, 10 năm này, thần hồn cuối cùng chữa trị tốt. Hắn hiện tại, trở lại trạng thái đỉnh phong, cái này cũng may mà Thái Sơ. Nếu không phải Thái Sơ không tiếc hao hết ba thành bản nguyên, hắn muốn trở lại đỉnh phong, ít nhất cũng phải ngàn năm cất bước. Dù sao đây chính là hóa thần cảnh chân nhân một nửa thần hồn cũng không phải tốt như vậy chữa trị. Chương 710, Diệp Lâm độ kiếp. Một vị thiên quân ba thành bản nguyên, đáng sợ bao nhiêu? Suy nghĩ một chút liền để người cảm thấy khủng bố. Chờ Diệp Lâm mở to mắt thời điểm, phát hiện phân thân của mình đang ngồi ở cửa ra vào. Trong tay cầm chén trà nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời. Đạo hữu, tỉnh. Phân thân nhìn thấy Diệp Lâm về sau, vừa cười vừa nói, sắc mặt bên trên tràn đầy kiêu căng khó thuần. Phân thân hoàn toàn luyện chế sau khi hoàn thành, sẽ có chính mình tính cách, chính mình thất tình lục dục, đây mới là nhất khí hóa tam thanh chân chính chỗ đáng sợ. Mà trước mắt phân thân tính cách thì là công tử phóng đãng, cái thứ nhất phân thân tính cách nhất là dán vào Diệp Lâm. Đa tạ đạo hữu hộ pháp. Nhìn trước mắt phân thân, Diệp Lâm vừa cười vừa nói, hắn cùng phân thân vốn là một thể, cũng là muốn nói đùa đến. Ha ha ha, người ta một thể, làm sao đến cảm ơn câu chuyện, đạo hữu, không bằng cho ta mấy món hộ thân vật phẩm, phương thế giới này rất lớn, ta muốn đi xem một chút. Ta thấy được một số núp ở chỗ sâu đồ vật, rất có ý tứ, làm sao? Phân thân đem chén trà trong tay bên trong lá trà uống một hơi cạn sạch, hướng về Diệp Lâm mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nhún nhún vai, đem chính mình không gian giới chỉ ném cho phân thân. Tự mình cầm đi. Diệp Lâm nói xong, liền chắp tay đi tới viện tử bên trong, hắn cùng phân thân ở giữa, có một loại cực kỳ đặc thù liên hệ. Chỉ cần hắn muốn phân thân trợ giúp, chỉ cần một ý niệm, vô luận bao xa, phân thân liền có thể chớp mắt đến bên cạnh hắn. Cực kỳ biến thái. Nhất khí hóa tam thanh, càng nghĩ càng biến thái, càng nghĩ càng để người nghĩ mà sợ. Đạo hữu, cái này mấy món đủ rồi, vẫn là đạo hữu hào phóng, đi, thế giới rất lớn, dù sao cũng phải đi ra xem một chút đi. Đúng rồi đạo hữu, ta cho chính mình lấy cái danh tự, tên là tiêu giao thế gian, trêu đùa nhân gian, thoải mái đến cực điểm, ha ha ha, đạo hữu, còn nhiều thời gian, tạm biệt. Tiêu giao nói xong, cà lơ phất phơ rời đi vô danh sơn. Tiêu giao trí tuệ so với cái thứ nhất phân thân càng cao, hắn cũng biết chính mình vận mệnh, đã thoải mái tiếp thu, hắn chỉ là bị Diệp Lâm chế tạo ra phân thân mà thôi, sao không như mượn nhờ cái này có hạn thời gian thật tốt dạo chơi một phen đâu. Nhìn xem tiêu giao rời đi, Diệp Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó sắc mặt bắt đầu dần dần thay đổi đến ngưng trọng, nhìn xem bầu trời xa xăm. Mà bầu trời trên 9 tầng trời tựa hồ có dự cảm, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời, mây đen dày đặc, từng đạo kinh khủng lôi đình ở trong đó vần quanh. Tiên sư nó, lại tới. Còn có để hay không cho người sống thật tốt, ngươi là nhìn chằm chằm ta vô danh sơn không thả đúng không? Nhìn thấy như vậy tràng diện, vô danh sơn đệ tử từng cái chửi ầm lên, cái này đều lần thứ mấy. Mỗi lần gặp phải trường hợp này, bọn họ mỗi một người đều trốn tại chỗ ở đàng hoàng đợi, căn bản không dám đi ra, sợ bị lôi kiếp đánh chết. Ta đến, hợp đạo kỳ. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, bước ra một bước, thân thể đã đứng thẳng đứng ở giữa không trung. Trên bầu trời từng đạo màu tím đen lôi đình vạch qua, mà màu tím đen lôi đình bên trong xen lẫn màu vàng lôi trụ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ta đi mẹ nó, cửu thiên huyền lôi, đây là ai tại độ kiếp, thế mà đưa tới cửu thiên huyền lôi. Có đệ tử đứng tại vô danh sơn trên quảng trường, nhìn lên bầu trời bên trong kinh hãi giống, lại nhìn một chút trong tay cổ pháp sách vở, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đạo hữu, cái gì là cửu thiên huyền lôi? Lúc này, có đệ tử đầy mặt nghi hoặc đi tới đem ánh mắt đặt ở sách vở bên trên. Đậu phộng. Sau một khắc, hắn liền trừng to mắt. Mà lúc này, bầu trời bên trong, đột nhiên xuất hiện to lớn lôi võng bên trong tràn đầy hủy diệt khí cơ. Trên 9 tầng trời xuất hiện một đạo kinh khủng lôi vân vòng xoáy bên trong, thỉnh thoảng vang lên nổ vang, kèm theo tiếng vang, là từng đạo kim sắc quang mang. Chương 711, Cửu Thiên Huyền Lôi. Cửu Thiên Huyền Lôi, thời đại thái cổ tuyệt thế thiên kiêu độ kiếp mới có thể gây nên, như thế thiên kiêu dễ dàng dẫn tới trời ghét, Cửu Thiên Huyền Lôi uy lực so với bình thường lôi kiếp cường đại gấp 10 thậm chí càng nhiều. Một khi vượt qua Cửu Thiên Huyền Lôi, như vậy tại hợp đạo bên trong, vậy sẽ là chân chính vô địch một nhóm kia. Mà từ thái cổ đến bây giờ, bình yên vượt qua Cửu Thiên Huyền Lôi thiên kiêu lác đác không có mấy. Tám thành tuyệt thế thiên kiêu đều chết tại Cửu Thiên Huyền Lôi phía dưới. Mà từ thượng cổ đến bây giờ, đã cực kỳ lâu không có người dẫn ra Cửu Thiên Huyền Lôi. Quảng trường bên trong, nghe đến động tĩnh thanh niên đều nhộn nhịp tụ tập tới, nghe đến thanh niên giải thích, mọi người nhộn nhịp trừng to mắt. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe đến Cửu Thiên Huyền Lôi cái danh từ này. Xác thực là Cửu Thiên Huyền Lôi quá mức thưa thớt. Dẫn đến mọi người đối Cửu Thiên Huyền Lôi loại này đồ vật đều không có ấn tượng gì. Oanh! Đột nhiên, Diệp Lâm đỉnh đầu lôi vân bên trong, một đạo màu vàng lôi đỉnh giống như một thanh lợi kiếm hướng Diệp Lâm đâm tới. Không gian bốn phía đều bị xé rách, lôi điện tấn mãnh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, liền đi đến Diệp Lâm đỉnh đầu. Đây là đạo thứ nhất lôi kiếp, chủ yếu tác dụng tại thân thể, là Cửu Thiên Huyền Lôi bốn đạo lôi kiếp bên trong dễ dàng nhất một đạo lôi kiếp. Nghe lấy cái này thanh niên giải thích, chu vi xem thanh niên cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn trước mắt lôi kiếp, Diệp Lâm chậm rãi siết chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. Màu vàng lôi kiếp trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh nát. Hung hăng như vậy một màn, trực tiếp khiếp sợ bốn phía tu sĩ đại não lâm vào chờ thời. Bọn họ độ kiếp đều là cẩn thận từng ly từng tí, sử dụng các loại bí pháp bảo vật, dù sao không từ thủ đoạn đều muốn chống được. Thế nhưng động thủ đánh nát lôi kiếp, còn là lần đầu tiên gặp. Làm như vậy cũng không phải là không có người làm qua, chủ động đánh nát lôi kiếp, sẽ bị lôi kiếp ngộ nhận là khiêu khích nó, tiếp xuống lôi kiếp, uy lực sẽ trong bóng tối tăng lên. Cửu Thiên Huyền Lôi tổng cộng có 4 đạo, Diệp Lâm một quyền đánh nát đạo thứ nhất, như vậy còn lại 3 đạo uy lực, sẽ gia tăng, cụ thể tăng thêm bao nhiêu, không có người biết. Dù sao lúc trước khiêu chiến kiếp lôi tu sĩ mộ phần cỏ đã cao 3 mét. Mà xuống một khắc, giữa thiên địa uy áp càng thêm nồng đậm, không khí bên trong đều tràn đầy nặng nề cảm giác, tất cả mọi người hô hấp đều thay đổi đến cực kỳ khó khăn. Đây chính là trước khi mưa bão tới yên tĩnh a. Đúng rồi, cái này cửu thiên huyền lôi như vậy nhiêu phê, như vậy còn có so cửu thiên huyền lôi càng nhiêu phê lôi kiếp sao? Có tu sĩ hiếu kỳ nhìn hướng trung tâm nhất vị kia cầm sách thanh niên, hắn muốn giải một phen. Có, còn có tứ cửu thiên kiếp, 99 thiên kiếp, thiên đạo lôi kiếp, đại đạo lôi kiếp, bất quá những vật này cũng không phải hiện tại chúng ta có thể lý giải. Nghe nói sau cùng đại đạo lôi kiếp là dùng để diệt thế. Nghe đến diệt thế hai chữ, bốn phía tu sĩ nhộn nhịp hít sâu một hơi, loại kia lôi kiếp, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà trên bầu trời Diệp Lâm nhìn xem phía trên ngay tại tập hợp lôi kiếp, bóp bóp nắm tay. Đang lúc Diệp Lâm đã không có kiên nhẫn thời điểm, phía trên đột nhiên xuất hiện mấy tiếng tiếng vang, sau một khắc, đầy trời kiếp lôi còn như mưa rơi hướng Diệp Lâm rơi tới. Những này lôi kiếp cuối cùng hóa thành từng tôn tay cầm binh khí thần tướng, mỗi tôn thần đem quanh thân đều tản ra vô cùng nồng hậu dày đặc khí tức hủy diệt. Hàng ngàn hàng vạn thần tướng hướng chính mình vọt tới. Cái kia tạo thành hình ảnh vô cùng có cảm giác chấn động, để người vô cùng rung động. Mà Diệp Lâm thì siết chặt nắm đấm, toàn thân tách ra mấy đạo kim quang, vô song thánh thể, mở. Sau một khắc, Diệp Lâm một quyền trực tiếp đem trong đó một tôn thần tướng đánh nát, sau đó giống như sói lạc bầy dê, một quyền một tôn thần tướng, mà những này thần tướng bị Diệp Lâm đánh nát về sau, thì hóa thành một cỗ tinh khiết năng lượng tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Chương 712, một quyền đánh nát lôi kiếp. Nhìn xem Diệp Lâm giống như sát thần hạ phàm giống như tại lôi kiếp bên trong bảy vào bảy ra tràng diệt, quan chiến mọi người đại não lại chờ thời. Truyền thuyết này bên trong cửu thiên huyền lôi liền cái này. Cái này thoạt nhìn cũng không ra thế nào a. Là cái này cửu thiên huyền lôi không được vẫn là người độ kiếp cường đại a. Có tu sĩ yếu ớt nói, cái này một cảnh tượng trực tiếp làm vỡ nát hắn tam quan. Phía trước đem cửu thiên huyền lôi khoác lác mạnh bao nhiêu rất mạnh, thế nhưng hiện tại thế nào? Cái này xem xét cũng không ra thế nào a. Bên này, Diệp Lâm căn bản ai đến cũng không có cự tuyệt, vô song thánh thể thực sự là quá mức cường đại, đối chiến lực của mình tăng phúc đạt tới một loại căn bản không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh. Đấm ra một quyền, vạn pháp tịch diệt, Diệp Lâm quanh thân lóe ra mấy đạo kim quang, một quyền phía dưới, nồng đậm chân áp chỉ ý hiển thị rõ. Mà còn Diệp Lâm thân thể bên trên một khi xuất hiện vết thương, sẽ lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí chữa trị, mà còn càng giết, Diệp Lâm càng mạnh, càng đánh càng hăng. Đây chính là thượng cổ thập đại chí tôn thể chất một trong vô song thánh thể chỗ biến thái, một quyền phía dưới, vạn pháp tịch diệt, thực sự là biến thái đến cực điểm. Mà lúc này Diệp Lâm đã giết điên, vô luận trước mắt xuất hiện cái gì, đều bị một quyền của mình đánh nát, mà hắn toàn thân khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Cường hoành đến một loại cực hạn hoàn cảnh. Diệp Lâm tại hóa thần cảnh cảnh giới này bên trong, chạy tới chân chính phần cuối, hắn đã không cách nào tiến thêm một bước. Chờ một quyền đánh nát cuối cùng một đạo lôi kiếp về sau, Diệp Lâm thu hồi khí tức quanh người, vô song thánh thể thực sự là quá mức cường đại đến liền hắn đều cảm giác được biến thái đến cực điểm. Mà lúc này, trên bầu trời lôi vân thì bắt đầu tập hợp, từng đạo khí tức kinh khủng từ truyền ra. Bốn phía xung quanh trăm vạn thậm chí ngàn vạn dặm hư không đều bị lôi vân che đậy, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, vô cùng nồng đậm lôi vân bên trên, xuất hiện một vệt kim quang vừa vặn chiếu vào Diệp Lâm đỉnh đầu mây đen bên trong. Sau một khắc, một thân ảnh giống như vượt ngang vạn cổ, sừng sững giữa thiên địa. Đạo thân ảnh này quanh thân pháp tắc lưu chuyển, quanh thân tán phát khí tức phảng phất không phải thời đại này người. Người này sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Một đôi mắt bên trong không có tình cảm chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đây là đạo thứ ba lôi kiếp, cũng là cường đại nhất một đạo lôi kiếp, cái này lôi kiếp sẽ đem đã từng ở cái thế giới này tồn tại qua tuyệt thế thiên kiêu hư ảnh từ dòng sông lịch sử bên trong triệu hoán mà đến. Đồng thời cùng độ kiếp người đối chiến, một khi thua, sẽ vạn kiếp bất phục, có khả năng bị thiên đạo từ dòng sông thời gian bên trong triệu hoán mà đến thiên kiêu. Cái kia chính là ức vạn bên trong ngày mùng 1 tháng 5 tuyệt thế thiên kiêu. Nghe xong thanh niên giải thích, bốn phía tu sĩ lại là hít sâu một hơi, mẹ nó, từ dòng sông thời gian bên trong triệu hoán đến đã từng thời đại bên trong tuyệt thế thiên kiêu, thủ bút lớn như vậy, sợ rằng chỉ có thiên đạo mới sẽ làm như vậy. Ta chính là thiên đế, tự nhiên trấn áp tất cả địch, ta hiện tại dùng hóa thần cảnh tu vi, ta chỉ ra một chiêu, tiếp lấy, ngươi thắng, không tiếp nổi, ngươi thân tử đạo tiêu. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp chuẩn bị. Đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng nói, âm thanh phảng phất là thế gian này chân chính chân lý, nghe tới hùng vĩ lại uy nghiêm. Trấn Diệp Lâm thần hồn đều đang run rẩy. Ta mẹ nó, thiên đế, cái này thiên đạo là muốn cạo chết người độ kiếp a. Nghe đến người này danh hiệu, phía dưới quan chiến người trong đó một thanh niên trực tiếp bạo nói tục, cho dù tốt đẹp tố chất đều chịu không được hắn hiện tại. Lúc này, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn hướng hắn. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chằm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm chính mình, thanh niên che miệng tằng hắng một cái, sau đó chậm rãi mở miệng giải thích. Chương 713, kinh khủng thiên đế. Thái cổ thời kỳ, tà thần, yêu tộc, thần thú, cổ ma, các đại vô cùng cường đại chủng tộc tàn phá bừa bãi, căn bản không có nhân tộc ta sinh tồn chi địa. Phảng phất nhân tộc ta trời sinh chính là những này chủng tộc mạnh mẽ nô lệ, những này chủng tộc mạnh mẽ nếu là nổi giận, tiện tay đánh giết mấy ngàn vạn hơn ức nhân tộc. Thanh niên âm thanh rất nhẹ, nhàn nhạt giải thích ra thái cổ thời kỳ máu cùng nước mắt. Nhân tộc ta không gian sinh tồn lặp đi lặp lại nhiều lần giảm nhỏ, vì triệt để đoạn tuyệt nhân tộc ta đường lui, những cái kia chủng tộc mạnh mẽ trực tiếp thực hiện tuyệt đối phong tỏa. Phong tỏa nhân tộc ta sinh tồn con đường, nhân tộc ta liền ở trên đường hành tẩu đều sẽ bị một số chủng tộc người bắt đi ăn sống nuốt tươi. Đó là một đoạn cực kỳ hắc ám thời đại, cuối cùng, tại kinh lịch những này vô cùng hắc ám thời gian về sau, nhân tộc ta quật khởi. Một vị tự xưng thiên đế thanh niên xuất hiện, hắn phảng phất như là một vệt ánh sáng, một đạo chiếu sáng nhân tộc ta hắc ám vô cùng ánh sáng, hắn xuyên thấu hắc ám, cho thời đại thái cổ nhân tộc đám tiền bối mang đến hy vọng. Hắn nắm giữ vô cùng yêu nghiệt thiên phú tu luyện, nắm giữ vô cùng thực lực cường đại, hắn dẫn đầu nhân tộc quật khởi, chỉnh hợp toàn bộ nhân tộc lực lượng, một mạch liều chết. Cuối cùng, tại thiên đế dẫn đầu xuống, nhân tộc ta cuối cùng trở thành đứng đầu chủng tộc một trong, cũng không tiếp tục chịu bất kỳ chủng tộc nào chèn ép. Nghe lấy thanh niên mỗi chữ mỗi câu giải thích, mọi người trong đầu bên trong hiện ra một cái hình ảnh. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc bị các đại tộc đàn khi dễ, nhân tộc sinh mệnh thậm chí không bằng hoa cỏ cây cối, liền tại cái này như vậy hắc ám thời kỳ, một vị tự xưng thiên đế chúa cứu thế cường thế dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Một mạch liều chết. Lúc này, mọi người đối thiên đế càng thêm kính nể, đồng thời bọn họ lại tại hoài nghi, cái này người độ kiếp, thật sự có thể tiếp lấy nhân vật như vậy một chiêu sao? Tại đen tối như vậy thời điểm cường thế dẫn đầu nhân tộc quật khởi nhân vật, há lại hắn có khả năng dung chuyển. Trên bầu trời, Diệp Lâm nhìn trước mắt vô cùng cường đại màu vàng hư ảnh thần sắc ngưng trọng, trước mắt màu vàng hư ảnh rất mạnh, so hắn gặp phải bất luận cái gì thiên kiêu đều muốn cường. Trước mắt vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, liền mang cho chính mình vô cùng cảm giác nguy hiểm. Hậu bối, thời gian 3 cái hô hấp đã đến. Ta chỉ ra một quyền, quyền này tên là Thiên Đế Quyền, chú ý. Màu vàng hư ảnh nói xong, chỉ là bóp lên nắm đấm, một quyền hướng Diệp Lâm oanh đến. Ở trong mắt Diệp Lâm, một quyền này là như vậy thường thường không có gì lạ, không có chút nào điểm sáng. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm toàn thân lông tơ nổ lên. Trực giác nói cho hắn, một quyền này nếu là không tiếp nổi, hắn rất có thể sẽ chết. Cái này để hắn cực kỳ hoảng sợ, hắn tự cho là tại cùng cảnh giới đã vô địch, thế nhưng tại nhìn thấy trước mắt hư ảnh một quyền về sau, hắn đã từng ngạo khí bị hung hăng đánh nát. Mà Diệp Lâm thì trực tiếp vận dụng vô song thánh thể, trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn pháp trực tiếp mở đến đệ tam chuyển, sau đó không chút do dự đấm tới một quyền. Oanh! Không có bất kỳ cái gì loè loẹt quang mang, có thể nghe thấy, chỉ có một tiếng vang thật lớn, một thanh âm vang lên triệt thế giới tiếng vang. Toàn bộ vô danh sơn đều đang không ngừng lắc lư, nó bên trên tu sĩ bóng người lung la lung lay, phảng phất uống rượu say giống như. Không gian bốn phía không ngừng vỡ vụn, hư không bên trong cương phong không ngừng thổi Diệp Lâm thân thể. Mà Diệp Lâm thì thu hồi nắm đấm của mình, hoạt động mấy lần chính mình tê dại cánh tay. Chính mình vừa rồi một quyền kia, thế nhưng là chính mình chân chính đỉnh phong một quyền. Liền tính như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn lại trước mắt hư ảnh một quyền mà thôi. Rất tốt. Hư ảnh thu hồi nắm đấm, sau đó dần dần tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 714, thành tiên ba câu hỏi. Đợi đến màu vàng hư ảnh tản đi, bốn phía lôi vân lại lần nữa khôi phục bình thường, vẫn như cũ dày như vậy nặng. Mà trên bầu trời, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình di chuyển tại tầng mây bên trong, sau một khắc, lôi điện giống như nước mưa nghiêng mà xuống, rậm rạp chẳng chịt đập nện tại trên người Diệp Lâm. Diệp Lâm thân thể bên trên trải rộng lôi điện, cái này mỗi một tia chớp đều có hóa thần đỉnh phong uy lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là hiện tại Diệp Lâm, cũng không thể toàn bộ ngăn lại, chỉ có thể mặc cho những này lôi điện vô tình đánh trên người mình. Thế nhưng những này lôi đình phảng phất vĩnh viễn không thôi, không ngừng bổ vào Diệp Lâm trên thân, cứ việc vô song thánh thể năng lực khôi phục cực kỳ biến thái, cũng không kịp khôi phục. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Diệp Lâm thân thể bên trên trải rộng vết thương, mà trong cơ thể hắn gân cốt cùng kinh mạch cùng với thần hồn thì tại lôi đình tẩy lễ phía dưới dần dần thay đổi đến càng mạnh. Như mưa to lôi đình kéo dài đến mấy phút, sau đó mới chậm rãi tản đi, đợi đến lôi đình tản đi, Diệp Lâm máu me khắp người nửa quỳ tại hư không bên trong. Diệp Lâm con mắt bên trong tất cả đều là huyết dịch làm mơ hồ ánh mắt của hắn liền mở mắt khí lực đều không có. Thân thể bên trên mặt ngoài làn da đều đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí tại trên người Diệp Lâm có khả năng nhìn thấy cái kia bạch cốt. Máu tươi từng chút rớt xuống trên mặt đất. Sau một khắc, lôi vân tản đi, bầu trời lần thứ hai khôi phục quang minh, đang lúc Diệp Lâm cho rằng lôi kiếp tản đi độ kiếp thành công thời điểm, trước mắt hư không đột nhiên xuất hiện vô số màu tím đen lôi đình. Nhìn thấy cái này màu tím đen lôi đình, Diệp Lâm biến sắc, lôi đình còn không có kết thúc. Lại đến mấy lần, hắn rất có thể sẽ chân chính chết tại lôi đình phía dưới. Màu tím lôi đình phảng phất không có công kích ý tứ, không ngừng ở trên bầu trời gây dựng lại, cuối cùng, một cái hoàn toàn do màu tím lôi đình tạo thành lớn trong mắt trả tiền mặt tại hư không bên trong. Vì sao tu tiên? Một đạo lạnh lùng đến cực điểm, không có chút nào tình cảm âm thanh vang vọng đất trời, ngữ khí lạnh lùng vô cùng, không có chút nào cảm xúc có thể nói. Vì chính mình vận mệnh không tại bị hắn người nắm trong tay, vì không đang vì sinh tử phát sầu, vì tự tại tiêu dao, vì bảo vệ chính mình chỗ bảo vệ người, vì không tại bị hắn người ức hiếp. Diệp Lâm uể oải nói, chờ Diệp Lâm nói xong, một vệt kim quang bao phủ tại Diệp Lâm quanh thân, sau một khắc, thần kỳ xảy ra sự cố tình cảm phát sinh. Diệp Lâm thương thế đang bị kim quang này từng chút chữa trị, nguyên bản sắp chết Diệp Lâm tại cái này một khắc khôi phục đến đỉnh phong thời khắc. Như thế nào tiên? Không đợi Diệp Lâm kịp điều dưỡng trạng thái của mình, thứ hai hỏi liền tới. Nghe vậy, Diệp Lâm gần như không có chút nào suy tư liền mở miệng đáp trả. Trường sinh bất tử chính là tiên, tự tại tiêu dao chính là tiên, tự tại thoải mái chính là tiên, tâm niệm chỗ đạt, đều là hiện thực mới là tiên. Đợi đến Diệp Lâm trả lời xong, lại là một vệt kim quang bao phủ tại trên người Diệp Lâm, đạo kim quang này so lúc trước kim quang còn muốn cường đại mấy phần. Tại đạo kim quang này ra chỉ phía dưới, Diệp Lâm toàn thân khí thế đột nhiên mạnh lên, khí tức cả người cũng biến thành huyền lại huyền trạng thái, để người khó mà nắm lấy. Như thế nào trường sinh? Phát giác được thân thể mình bên trong cái kia đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, Diệp Lâm đầy mặt mừng rỡ. Nhưng không đợi hắn thật tốt cảm thụ, liền nghênh đón thứ ba hỏi. Nghe vậy, Diệp Lâm suy tư một lát, liền mở miệng chậm rãi nói. Thiên địa hủy diệt ta bất diệt, vạn đạo sụp đổ ta không chết, đây là trường sinh. Diệp Lâm trả lời xong, trên 9 tầng trời truyền đến một tiếng nổ vang. Trọn vẹn ba đạo kim quang từ thiên khung mà xuống, trực tiếp đem Diệp Lâm bao phủ ở bên trong. Toàn bộ quá trình kéo dài đến 3 phút. Chương 715, Hợp Đạo Kỳ, thành. Chờ kim quang tản đi, Diệp Lâm lúc trước phía trước trong mắt không biết lúc nào cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hợp Đạo Kỳ sơ kỳ, Hợp Đạo Kỳ thực lực, quá cường đại. Cảm thụ được trong cơ thể mình đột nhiên bạo tăng lực lượng, Diệp Lâm phát ra từng tiếng cảm thán. Trách không được Hợp Đạo Kỳ chân quân xem thường hóa thần cảnh chân nhân, đây cũng là có nguyên do. Hiện tại hóa thần cảnh chân nhân không quản đến bao nhiêu, chính mình cũng có thể một đầu ngón tay nghiền chết, loại này lực lượng, quá mức để người mê muội. Thậm chí Diệp Lâm đều vì cỗ lực lượng này say mê, thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm liền lấy lại tinh thần, hắn cũng không phải bị lực lượng mất phương hướng tâm trí cái chủng loại kia người. Vừa rồi đó là thành tiên ba câu hỏi a. Lúc này, Diệp Lâm nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh đến, Vừa rồi chuyện phát sinh chính là thành tiên ba câu hỏi, một khi thiên đạo phát giác được thế giới của mình bên trong có thành tiên chi tư tuyệt thế thiên kiêu, như vậy sẽ tại người này lúc độ kiếp, đích thân giáng lâm. Đồng thời hỏi thăm ba cái vấn đề, cái này ba cái vấn đề ngẫu nhiên, không hề cố định, vấn đề trả lời dựa theo thiên đạo trình độ hài lòng ban phát khen thưởng, thiên đạo càng hài lòng, khen thưởng càng phong phú. Mà vừa rồi, chính mình kinh lịch chính là thành tiên ba câu hỏi, bị thiên đạo hạ xuống thành tiên ba câu hỏi tuyệt thế thiên kiêu rất ít, thế nhưng bị thiên đạo hạ xuống thành tiên ba câu hỏi tuyệt thế thiên kiêu, đến cuối cùng đều thành tiên. Đương nhiên, đây cũng là giữa đường không vẫn lạc điều kiện tiên quyết. Vẫn lạc thiên kiêu căn bản không gọi thiên kiêu. Diệp Lâm chậm rãi vươn tay, trước mắt không gian tại Diệp Lâm trong tay vỡ vụn gây dựng lại, từng đạo quy tắc chi lực lập lòe tại Diệp Lâm đầu ngón tay. Sau đó Diệp Lâm bước ra một bước, cả người liền đã đi tới đại điện bên trong. Đây chính là hợp đạo kỳ cường đại, tại toàn bộ Đông Châu bên trong, hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần nhất niệm, một ý niệm, hắn liền có thể đi bất kỳ địa phương nào. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền có thể đến, quả thực biến thái đến cực điểm. Diệp Lâm chỉ là một ý niệm, vô danh sơn các đại cao tầng liền nhận đến thông tin, toàn bộ đại điện bắt đầu xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Hợp đạo kỳ lực lượng, thực sự là quá làm cho người mê muội. Hồi báo những ngày qua tình huống. Diệp Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng phía dưới rất nhiều thân ảnh, hiện tại hắn đối mặt những này thân ảnh, phảng phất tại đối mặt thuộc hạ của mình giống như. Hiện tại hắn đã bước vào hợp đạo kỳ sơ kỳ, những này thân ảnh vì tiện một vị chính mình cũng có thể giết chết, đây là thuộc về hắn tuyệt đối tự tin. Lực lượng, lại một lần nữa mang cho hắn tuyệt đối tự tin. Bẩm báo tông chủ, 10 năm này, 10 tòa hòn đảo đã đi ra vô số người, bọn họ tự xưng truyền nhân hành tẩu ở trong thiên địa, bọn họ từng cái tu vi đều tại hóa thần cảnh. Xét thấy bọn họ đều là hóa thần cảnh, lại thêm chúng ta tới thương lượng, cuối cùng phát hiện bọn họ không có ác ý gì, liền đồng ý bọn họ hành tẩu ở trong thiên địa. Bọn họ có thể thực lực cực kỳ cường đại, bọn họ mỗi đến một cái thế lực, đều muốn khiêu chiến cái kia cái thế lực tuyệt thế thiên kiêu. Đến bây giờ, những cái được gọi là truyền nhân không có chút nào thua trận. Nói xong, phía dưới hồi báo chân quân thở dài một tiếng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, bọn họ thiên kiêu tại nhân ra trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Xem ra, ta muốn đi những thế lực này bên trong đi một lần. Suy tư một lát, Diệp Lâm trong lòng hạ quyết tâm, hắn muốn đi những thế lực này bên trong đi một lần, thăm dò rõ ràng bọn họ ý tứ. Dựa theo sáo lộ cũ đến nói, trước hết nhất giáng lâm, khẳng định là yếu nhất, những cái kia chân chính đại khủng bố còn không có chân chính giáng lâm. Thế nhưng mặc dù những này là yếu nhất, nhưng cũng không phải hiện tại vô danh sơn có khả năng chống cự. Liều nội tình, vô danh sơn căn bản không đấu lại. Chương 716, Gia Cát Tử Kiếp. Tốt, các ngươi có thể trở về, ta đích thân đi một lần. Diệp Lâm nói xong, liền chậm rãi đứng dậy. Tông chủ không thể, bọn họ ý tứ chúng ta còn không có chân chính thăm dò rõ ràng, ngươi bây giờ một người đi, vạn nhất xảy ra bất trắc, hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nghe đến Diệp Lâm ý tứ, Gia Cát lập tức ngăn cản nói, Diệp Lâm hiện tại thế nhưng là vô cùng trọng yếu, trải qua hắn cùng tổ địa bàn bạc, Diệp Lâm đã liên quan đến thời đại này tương lai. Dung không được ra bất kỳ sai lầm nào. Diệp Lâm là bọn họ cái này một thời đại mặt người đối những cái kia đã từng nắm giữ nồng hậu dày đặc nội tình thế lực sức mạnh. Diệp Lâm tuyệt đối không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Ta hiện tại đã bước vào hợp đạo lĩnh vực, yên tâm đi, đã không phải là chịu các ngươi bảo vệ tiểu hài tử. Diệp Lâm vỗ vỗ Gia Cát bả vai nói, chân quân tại hiện ở thời đại này đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, ít nhất hiện tại là quyền uy tuyệt đối. Có thời gian nhiều quan tâm ta. Còn không bằng giúp ta quét sạch nội bộ, ta hy vọng tại ta trở về thời điểm, có khả năng nhìn thấy một cái hoàn toàn mới vô danh sơn, một cái tràn đầy sức sống vô danh sơn. Như người nào không phục, vậy liền giết. Diệp Lâm nói xong, trước mắt xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Gia Cát. Tu vi, hợp đạo kỳ đỉnh phong. Mệnh cách tím. Thân phận, vô danh sơn trưởng lão, tự thân nắm giữ hợp đạo đỉnh phong khủng bố tu vi, có thể tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Người này xuất sắc nhất cũng không phải là tu vi, mà là hắn cái kia cực kỳ đầu óc thông minh. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo kỳ đỉnh phong, 3 năm về sau, chân chính hoàng kim đại thế giáng lâm. Tại một lần ra ngoài thời điểm, bởi vì trêu chọc đến những cái kia chân chính khủng bố thế lực truyền nhân, cuối cùng bị người hộ đạo xuất thủ chém giết. Mệnh lý, thông minh như yêu. Gần đây cơ duyên, tại sau 3 ngày đích thân tiến về Hắc Sa quận Hồng Liên Thành bên trong điều tra một kiện tuyệt mật sự kiện thời điểm, ngẫu nhiên đụng phải thần bí đại ma sống lại, cuối cùng tại lấy trọng thương làm đại giá đem đại ma trấn áp thô bạo, về sau thu hoạch được đại ma một đời chân tàng, có những này chân tàng, tu vi tăng mạnh. Thông minh như yêu, trí tuệ của ngươi giống như yêu nghiệt, vô cùng yêu nghiệt trí tuệ mang cho ngươi vô cùng rộng lớn tiền đồ bất kỳ cái gì thời điểm, thực lực vẻn vẹn chỉ là cường giả chỗ có một bộ phận nhân tố, mà trí tuệ thì là còn lại toàn bộ nhân tố. Nhìn xong Gia Cát bảng, Diệp Lâm vỗ vỗ Gia Cát bả vai. Chính mình hiện tại có khả năng xem xét hợp đạo kỳ tu sĩ bảng. Mà tại nhìn thấy Gia Cát cơ duyên về sau, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, 3 năm sau chân chính hoàng kim đại thế giáng lâm. Gia Cát bị cường thế chém giết. Gia Cát thế nhưng là hợp đạo kỳ đỉnh phong tu vi, muốn cường thế chém giết Gia Cát, trừ phi là nhiều vị hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân xuất thủ, hoặc là thiên quân xuất thủ. Cái thứ nhất đầu tiên loại bỏ, người hộ đạo không có khả năng có như vậy nhiều hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân. Cái kia cũng chỉ có một cái chân tướng, thiên quân. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, vẻn vẹn chỉ là một cái truyền nhân, liền có thiên quân đích thân hộ đạo. Xem ra những thế lực này, so chính mình tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Không hổ là từ thái cổ truyền thừa xuống đánh đại khủng bố. Trong vòng 5 năm, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không muốn rời đi Vô Danh Sơn, ta hy vọng tại ta trở về lúc này, người có khả năng trả ta một cái tràn đầy sức sống Vô Danh Sơn. Diệp Lâm đối với Gia Cát nói xong, thân ảnh dần dần tiêu tán, hắn muốn ôm chặt Gia Cát, chỉ cần Gia Cát trong vòng 5 năm không đi ra, đó chính là an toàn. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, khi nghe đến Diệp Lâm rời đi lúc kỳ quái mệnh lệnh, Gia Cát mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn là lắc đầu không tại suy nghĩ. Hắn là tuyệt đối nghe Diệp Lâm mệnh lệnh, 5 năm không đi ra. Không đi ra liền không đi ra. Chương 717, khiếp sợ Diệp Lâm, kinh khủng nội tình. Một giây sau, Diệp Lâm liền đi đến Thiên Hà Quận, Diệp Lâm chắp tay đứng tại hư không bên trong, nhìn trước mắt bị lồng ánh sáng bao phủ hòn đảo. Hòn đảo bên trên nổi lơ lửng sương mù màu trắng, thoạt nhìn giống như tiên cảnh đồng dạng. Hòn đảo theo bên ngoài thoạt nhìn không lớn, thậm chí còn không có một tòa thành trì lớn, thế nhưng Diệp Lâm cũng không cảm thấy chỉ có đơn giản như vậy. Đảo này mặc dù từ bên ngoài nhìn vào rất nhỏ, thế nhưng trong đó không gian khẳng định rất lớn. Loại này năng lực hắn cũng có, nếu là hắn nghĩ, hắn cũng có thể mở một phương tiểu thế giới, mặc dù thời gian hao phí rất dài. Vô Danh Sơn tông chủ Diệp Lâm, trước đến bái kiến Quý Tông, hy vọng Quý Tông mở cửa gặp một lần. Diệp Lâm bờ môi khinh động, âm thanh truyền khắp phương thiên địa này. Mà không đợi bao lâu, trước mắt bao phủ hòn đảo lồng ánh sáng liền dần dần tiêu tán, có hai vị trên người mặc trường bào màu trắng thanh niên chậm rãi đi tới đảo bên ngoài, hướng Diệp Lâm làm một cái chắp tay. Khách quý, mời vào trong. Hai vị thanh niên chăm miệng một lời. Nghe vậy, Diệp Lâm nhàn nhạt gật gật đầu, bước ra một bước, thân ảnh đã đi tới trong đảo, bên ngoài giữ cửa hai vị thanh niên lại là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi. Tại ngoại giới có khả năng trấn áp một phương hóa thần cảnh chân nhân tại chỗ này thế mà chỉ có thể biến thành giữ cửa, xác thực là để người rung động. Bước vào hòn đảo về sau, Diệp Lâm bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc. Từng tòa phù không đảo tự, từng cây kình thiên trụ lớn sừng sững ở trong thiên địa, mà trên mặt đất, từng tòa sơn mạch, từng cái thế lực, còn có từng tòa nguy nga vô cùng thành trì. Nơi này, quả thực chính là khác một phương thế giới chân chính. Bất quá vì lễ phép, Diệp Lâm vẫn là không có mở rộng thần niệm. Hắn hiện tại thần niệm mở rộng, đủ để bao phủ một cái quận địa vực, xác thực biến thái đến cực điểm. Khách quý, trước đến một lần. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới mặt đất, nhìn xem phía dưới từng cái tu sĩ cùng từng cái nhìn như quái dị sinh linh, những vật này đưa tới Diệp Lâm lòng hiếu kỳ. Đang chuẩn bị đi xuống xem một chút thời điểm, phía trước thiên khung bên trên, vang lên một trận âm thanh. Âm thanh không có khuếch tán, chính xác vô cùng truyền vào Diệp Lâm lỗ tai. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, phía trước thiên khung bên trên xuất hiện một tòa màu trắng bạc cung điện, màu trắng bạc cung điện đứng vững tại các đại hòn đảo bên trên, nhìn xuống phương thiên điện này. Thoạt nhìn như vậy phiền xinh đẹp, như vậy uy nghiêm. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, thân thể đã đi tới cung điện phía trước, sau đó từng bước một đi vào cung điện. Cung điện bên trong, phía trên ngồi một thân ảnh, đạo thân ảnh kia giống như thiên địa, cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, bốn phía thiên địa chi thế liền bị người kia nắm trong tay. Thần bí nhân kia khuôn mặt Diệp Lâm căn bản thấy không rõ, phảng phất toàn bộ thân thể đều bao phủ tại một tầng mê vụ bên trong. Bốn phía, từng cái màu bạc vương tỏa bên trên ngồi lần lượt từng thân ảnh, cộng lại tổng cộng 15 thân ảnh. Những này thân ảnh quanh thân đều là tản ra khí tức kinh khủng, tùy tiện một thân ảnh quanh thân khí tức đều có thể nghiền ép Diệp Lâm. Cái này để Diệp Lâm nội tâm giật mình, cái này 15 thân ảnh tu vi đều là thiên quân. Thậm chí mạnh hơn thiên quân. Hơn nữa còn có cường đại nhất người kia. Diệp Lâm nghĩ đi nghĩ lại, liền đưa mắt nhìn cái kia ngồi tại chỗ cao nhất đạo thân ảnh kia trên thân. Hắn hiện tại có thể nói là lần đầu tiên bị cái này thế lực thần bí rung động đến. 15 tôn thiên quân, hoặc là bán tiên, còn có một vị hư hư thực thực là tán tiên. Cái này khái niệm gì? Vẻn vẹn chỉ là những lực lượng này, là đủ quét ngang toàn bộ Đông Châu. Đây vẫn chỉ là tòa này thế lực một góc của băng sơn. Diệp Lâm cũng không cho rằng những này chính là tòa này thế lực toàn bộ nội tình, người có thấy nhà kia thế lực đem toàn bộ nội tình lấy ra chào hỏi khách nhân. Chương 718, Hoàng Kim Đại Thế. Chân chính đại khủng bố, khả năng còn lặn núp trong bóng tối. Ngươi chính là cái này một thời đại Đông Châu nhân tộc tổng chủ A. Thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng rất cường đại, ngươi là ta gặp qua cường đại nhất hợp đạo kỳ, có 102, thậm chí liền ta phía dưới những tiểu tử kia cũng so ra kém ngươi. Xin mời ngồi. Lúc này, phía trên đạo kia kinh khủng nhất thân ảnh mở miệng, tại Diệp Lâm ngoài ý liệu chính là, đạo thanh âm này lại là một đạo êm tai vô cùng giọng nữ, cũng liền đại biểu cho, phía trước đạo thân ảnh này là nữ tử. Chỉ thấy nữ tử phía dưới, xuất hiện một cái màu bạc vương tỏa, Diệp Lâm đi lên phía trước, chậm rãi ngồi tại màu bạc vương tỏa bên trên. Cái này màu bạc vương chỗ ngồi chỉ ở đạo thân ảnh này phía dưới, hiển nhiên, đây là cho đủ Diệp Lâm mặt mũi, cũng biểu lộ bọn họ thành ý. Không biết xưng hô như thế nào. Diệp Lâm nhìn xem phía trên thân ảnh, nhẹ giọng hỏi. Ôn Như Tuyết. Ôn Như Tuyết không chút do dự, đem chính mình danh tự nói cho Diệp Lâm. Đồng dạng đại năng giả là khinh thường tại đem chính mình danh tự trực tiếp nói cho một cái thức nhắm chó, thế nhưng Ôn Như Tuyết cứ làm như vậy. Cái này để Diệp Lâm đoán không ra Ôn Như Tuyết dụng ý. Hắn tự nhận lúc này nếu như một cái nguyên anh kỳ đến hỏi chính mình xưng hô như thế nào, chính mình cũng chắc chắn sẽ không đem chính mình danh tự nói cho hắn. Đây là một loại trong xương thói quen, một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn miệt thị. Một cái tên ăn mày đi hỏi một cái ức vạn phú ông danh tự, ức vạn phú ông khẳng định cũng sẽ không đem chính mình danh tự tùy tiện nói cho. Không có cái khác, đơn thuần xem thường, bởi vì thân phận của ngươi cùng ta không cùng đẳng cấp. Ôn tông chủ, lần này đến, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút quý tông ý tứ, dù sao quý tông đột nhiên giáng lâm nhân tộc ta địa vực, cho nhân tộc ta mang đến không ít khủng hoảng. Diệp Lâm nhẹ giọng hướng về Ôn Như Tuyết hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Ôn Như Tuyết cùng với mặt khác 9 đại hòn đảo cũng chính là mặt khác 9 đại thế lực ý tứ. Bởi vì một khi xử lý không tốt, một chàng chân chính tai nạn là tránh không khỏi. Mời Diệp tông chủ yên tâm, chúng ta không có ác ý, ta bao gồm còn lại 9 đại thế lực đều không có ác ý gì, chúng ta ẩn núp hơn vạn vô lượng lượng kiếp, chỉ là vì lần này Hoàng Kim Đại Thế. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là thành tiên. Cho nên Diệp tông chủ không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ không tùy tiện xâm chiếm nhân tộc lãnh địa, cũng sẽ không tùy tiện tổn thương lúc này thời đại nhân tộc. Nghe lấy Ôn Như Tuyết lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, đối với Ôn Như Tuyết có khả năng kêu lên tên của hắn hắn không chút nào cảm thấy kinh ngạc, chính mình danh tự toàn bộ Đông Châu ai không biết, chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết. Đối với Ôn Như Tuyết ý tứ, Diệp Lâm thở dài một hơi, xem ra hiện tại còn không đến mức rất loạn. Diệp tông chủ, Vô Danh Sơn danh hiệu ta nghe qua, từ khi chúng ta ẩn thế về sau, Vô Danh Sơn liền tiếp quản phương thế giới này nhân tộc quyền hành, Vô Danh Sơn làm không tệ. Thế nhưng 3 năm sau, Hoàng Kim Đại Thế giáng lâm, những cái kia chân chính đại khủng bố sẽ xuất thế, lúc kia, sinh linh đồ thán, thế nhưng tai nạn bên trong, cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Hiện tại, không chỉ là Đông Châu giáng lâm, mặt khác các đại châu cũng khẳng định giáng lâm, cho nên ta nghĩ cùng Diệp tông chủ làm một vụ giao dịch. Nghe đến Ôn Như Tuyết ý tứ, Diệp Lâm đầy mặt hiếu kỳ, không biết tôn này thông thiên nhân vật muốn cùng chính mình làm giao dịch gì. Chính mình lại có cái gì có thể để cho tôn này thông thiên nhân tộc để ý địa phương? Rất đơn giản, ta có thể xuất lực giúp ngươi lớn mạnh hiện tại Vô Danh Sơn, đồng thời tại 3 năm sau, giúp ngươi vững chắc Hoàng Kim Đại Thế mang tới loạn tượng, không chỉ là ta, bao gồm mặt khác 9 đại thế lực cũng là ý tứ này. Để báo đáp lại, chúng ta chỉ cần ngươi mượn dùng Đông Châu nhân tộc quyền hành thừa nhận thân phận của chúng ta. Chương 719, bàn điều kiện. Nhìn thấy Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, Ôn Như Tuyết kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta trên thân nhân quả hỗn hợp, huống hồ chúng ta cũng không phải cái này một thời đại người, cho nên không cách nào xuất hiện tại cái này một thời đại bên trong, một khi đi ra, sẽ bị thiên đạo tru sát. Chắc hẳn Diệp tông chủ cũng nhìn thấy, chúng ta hòn đảo bên trên đều có một tầng lồng ánh sáng, đó chính là dùng để che đậy thiên đạo cảm giác lồng ánh sáng. Cho nên chúng ta đều không thể xuất hiện tại ngoại giới, cho dù đi ra, đều muốn tùy thân mang theo che đậy thiên cơ bảo vật, thế nhưng bảo vật cuối cùng cũng chỉ là bảo vật mà thôi. Căn bản duy trì liên tục không được thời gian quá dài, mà Diệp tông chủ có thể điều động Đông Châu nhân tộc khí vận, chỉ cần Diệp tông chủ thừa nhận chúng ta tồn tại, ban cho chúng ta một điểm Đông Châu nhân tộc khí vận. Có Đông Châu nhân tộc khí vận tại, thiên đạo liền sẽ cho rằng chúng ta là cái này một thời đại người, bất quá việc này tiền đề, còn phải Diệp tông chủ đáp ứng. Nghe xong Ôn Như Tuyết lời nói, Diệp Lâm rốt cuộc minh bạch Ôn Như Tuyết ý tứ. Những người này mặc dù truyền thừa cổ lão, một mực truyền thừa đến bây giờ, thế nhưng tự thân không có cái này một thời đại ấn ký, một khi xuất hiện tại thiên đạo dưới mí mắt, sẽ bị thiên đạo lập tức tru sát. Mà bọn họ liền tính truyền thừa lại cổ lão, đều không thể dung chuyển thiên đạo. Đợi đến một phương thế giới sinh linh có khả năng dung chuyển thiên đạo lời nói, cái kia phương thế giới này liền phế đi. Một cái thế giới, tuyệt đối không cho phép một cái có khả năng trấn áp tất cả đều trí tuệ sinh linh tồn tại, cho nên thiên đạo đều là không có bất kỳ cái gì tình cảm, thiên đạo chí công cũng không phải nói đùa. Mà Diệp Lâm thì rơi vào trầm tư, ngón tay không có thử một cái gõ một bên ghế tay vịn. Hiện tại hắn đảo khách thành chủ, Đông Châu nhân tộc khí vận mình quả thật có thể điều động, cho dù cho bọn họ một điểm Đông Châu nhân tộc khí vận cũng sẽ không tổn thất cái gì. Bởi vì khí vận chỉ là cho bọn họ dùng để che đậy thiên đạo mà thôi, cũng không phải là biến mất, chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà làm. Bất quá đối với những người này đến nói, đây chính là đại sự. Muốn cầu cạnh chính mình, vậy cũng tốt, vậy mình liền có thể chiếm cứ chủ động vị. Ôn tông chủ yêu cầu ta có thể đáp ứng, thế nhưng lúc trước Ôn tông chủ hứa hẹn còn chưa đủ. Diệp Lâm lời nói nhất chuyển nói, ồ, không biết Diệp tông chủ còn có cái gì yêu cầu, nếu là ở tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng, cũng không phải là không thể đáp ứng. Ôn Như Tuyết ngữ khí bên trong nghe không ra bất kỳ tình cảm ba động, nàng trước đó đã sớm chuẩn bị xong, hiện tại thế nhưng là bọn họ muốn cầu cạnh Diệp Lâm khẳng định sẽ thật tốt vuốt một đợt lông dê. Cái này chính là nhân chi thường tình, chỉ hy vọng Diệp Lâm đừng quá mức quá đáng. Thứ nhất, ta Vô Danh Sơn cùng các người thập đại thế lực tạo thành liên minh, một phương gặp nạn, bát phương chi viện, đồng thời tại cái này liên minh bên trong, ta Vô Danh Sơn chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Mà ta bao gồm các người thập đại thế lực khống chế người làm liên minh cao nhất người quyết định, ta đệ nhất. Diệp Lâm duỗi ra ngón tay, cùng Ôn Như Tuyết khoa tay một cái một chữ. Vô Danh Sơn mặc dù mạnh, thế nhưng tại những này cổ lão thế lực trước mặt, căn bản không đáng chú ý, mà còn hắn có dự cảm, liền chỉ cần một Ôn Như Tuyết, liền có thể hủy diệt hiện tại Vô Danh Sơn. Đương nhiên, đó là tại không hướng tổ địa xin giúp đỡ dưới tình huống, Vô Danh Sơn nội bộ khẳng định cũng có nội tình tồn tại, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Tự nhiên có thể. Ôn Như Tuyết không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, bão đoàn sưởi ấm mà thôi. Điểm này tại nàng trong giới hạn chịu đựng, mà còn, nàng Thánh Tông cũng có đại địch, hiện tại mọi người lẫn nhau báo đoàn, cũng tốt ứng đối ngày sau phát sinh tất cả biến hóa. Đến mức ai lớn nhất, điểm này không tại nàng cân nhắc bên trong, cái này thế giới cuối cùng nhìn, vẫn là thực lực. Chương 720, điều kiện đạt tới. Nhìn thấy Ôn Như Tuyết sảng khoái như vậy đáp ứng, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, yêu cầu này không hề quá đáng. Thứ hai, các người 10 đại tông môn muốn lấy một tháng kỳ hạn, mỗi qua một tháng đều muốn phái người tiến về Vô Danh Sơn giao lưu, có thể là luyện đan đại sư, có thể là luyện khí đại sư, cũng có thể là đại năng giả. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ đại điện rơi vào bình tĩnh bên trong, không khí yên tĩnh đáng sợ. Yêu cầu thứ nhất bọn họ có thể đáp ứng. Thế nhưng yêu cầu thứ hai, Diệp Lâm là muốn mượn bọn họ tay đến lớn mạnh Vô Danh Sơn nội tình a, vô luận là luyện khí, luyện đan, hay là phù lục, những cái kia truyền thừa là một cái thế lực chân chính bảo tàng. Cho dù Diệp Lâm muốn tài nguyên nàng Ôn Như Tuyết đều sẽ không chút do dự đáp ứng, thế nhưng Diệp Lâm yêu cầu này, nàng cần suy nghĩ thật kỹ. Mà Diệp Lâm cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, không có chút nào ngôn ngữ. Hắn chính là muốn mượn nhờ những thế lực này đến thời gian ngắn đem Vô Danh Sơn nội tình nâng cao một tầng, hiện tại Vô Danh Sơn bên trong rất nhiều người đều tại hợp đạo kỳ lưu lại rất lâu. Một khi này kế hoạch thành, Vô Danh Sơn bên trong sẽ trên phạm vi lớn có đại năng giả đột phá, đến lúc đó, một cái tràn đầy chân chính sức sống Vô Danh Sơn, liền sẽ tại dưới tay hắn hiện ra. Mà còn những thế lực này truyền thừa nhiều năm như vậy, chân chính đồ tốt cũng không ít a. Tài nguyên có thể tìm, thế nhưng cái đồ chơi này cũng không tìm được a. Ngươi yêu cầu này chúng ta đồng ý. Sau một khắc, Ôn Như Tuyết âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Vừa rồi nàng liền cùng nhà mình Thánh Tông lão cổ đồng cùng với mặt khác chín đại thế lực lão cổ đồng thương lượng qua, tất cả mọi người bảo trì đồng ý yêu cầu. Hiện tại bọn hắn giáng lâm sớm, đại biểu cho kỳ ngộ cũng nhiều, nếu là ngày sau đại lượng thế lực giáng lâm, như vậy Diệp Lâm khẳng định sẽ nâng cao yêu cầu. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, đúng là như thế đạo lý. Rất tốt, Ôn Tông Chủ, yêu cầu của ta không có, bất quá ngày sau nếu là ta Vô Danh Sơn gặp phải nguy nan, các ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực tương trợ, nếu không ta sẽ lập tức triệt hồi che chở các ngươi khí vận. Diệp Lâm nói xong, Ôn Như Tuyết sắc mặt lộ ra mỉm cười, bất quá tại mê vụ che lấp, đồng thời không có bất kỳ người nào phát hiện. Diệp Tông Chủ quá lo lắng, 3 năm sau, Hoàng Kim Đại Thế chân chính giáng lâm, đến lúc đó khí vận lực lượng sẽ nghênh đón một cỗ càng thêm kịch liệt phản công, người Vô Danh Sơn mặc dù nội tình yếu, thế nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy hủy diệt. Nghe xong Ôn Như Tuyết lời nói, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Ôn Tông Chủ lời này ý gì? Ngày sau ngươi liền biết. Ôn Như Tuyết nói xong, Diệp Lâm bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó đứng dậy. Tất nhiên yêu cầu đã nâng xong, như vậy chính mình liền nên thực hiện lời hứa. Ôn Tông Chủ, hiện tại ta liền đem khí vận bao trùm tại tòa hòn đảo này bên trên toàn bộ sinh linh trên thân, chờ quý phương thế lực thiên kiêu ngày sau hành tẩu thế gian thời điểm, tuyệt đối không thể tùy ý tạo thành giết chóc. Điểm này Diệp Tông Chủ yên tâm, chúng ta đã kết thành liên minh, những này nhân tộc, cũng là chúng ta dưới tay sinh linh, tự nhiên sẽ không vô cớ đi tổn thương bọn họ. Nghe đến Ôn Như Tuyết đáp ứng, Diệp Lâm gật gật đầu. Sau đó Diệp Lâm lấy ra Ngọc Khê, cái này Ngọc Khê có khả năng điều động toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận. Ôn Tông Chủ, trò chuyện lâu như vậy, có thể chưa từng gặp qua ngươi chân dung a, cái này ngươi có phải hay không có chút không lễ phép a? Lúc này, Diệp Lâm trên mặt nụ cười, ngữ khí bên trong có mấy phần trêu chọc ý vị. Diệp Lâm nói xong, sau một khắc, bao phủ tại Ôn Như Tuyết khuôn mặt mê vụ tiêu tán, tại nhìn thấy Ôn Như Tuyết mặt về sau, Diệp Lâm nhìn ngốc. Cái này Ôn Như Tuyết, là chính mình đến bây giờ nhìn thấy qua nữ nhân đẹp nhất, không có cái thứ hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.